tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 561 tự tìm đường chết. Võ đạo đường, nhịp thiên đi. Vì đi được càng xa, bất kỳ cái gì cơ duyên cũng không thể bỏ lỡ. Một phần nguyên anh bán tổ tu luyện tâm đắc. Đối với tu sĩ kim đan giá trị còn tại hoàng cấp khí công phía trên. Lục Thiên Thu vì đạt được một phần thứ này, mà buông tha Tô Chân. Hợp tình hợp lý. Bất quá Tô Chân tâm tình chìm mấy phần. Cầm không phải ta sai lầm sự tình. Cùng tuyển cơ muốn đi một phần võ học tâm đắc cũng là tốt. Vấn đề này ta nhớ kỹ Tô Chân đối với Lục Thiên Thu ấn tượng không tốt đẹp gì. Hiện tại kém hơn. Lấy quyền mưu tư trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Dù là đối phương là có được tứ phẩm kim đan đỉnh cấp chân nhân. Tô Chân ưu nguyên đem hắn liệt vị truy đuổi mục tiêu. Đồng thời đem hắn phản siêu. Để hắn đem hôm nay nuốt vào hết thảy phun ra. Đạm đài tuyển cơ không có nhiều như vậy ý nghĩ. Nàng cười hì hì nói hiện tại hai ta đều không phải là hảo nhiên thư viện thí sinh. Đợi chút nữa cùng đi nội viện đưa tin nhìn về phía thiết giáp thần hầu xú hầu tử. Lục Thiên Thu cũng không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Ngươi là chuẩn bị cứ thế mà đi đâu? Hay là cũng tiến nội viện tu luyện? Ta cũng có thể gia nhập học viện. Ngộ không xứng sờ. Đại Càn Vương Triều có chính lệnh hữu giáo vô loại. Chỉ cần mở ra linh trí. Thông qua khảo hạch. Bất kỳ cái gì tồn tại đều có thể tiến vào học viện Tô Chân nói ngươi nếu là gia nhập. Học phí ta giúp ngươi ra. Chúng ta cùng đi đưa tin. Đa tạ, hắc hắc. Ngộ không ngượng ngùng gãi đầu một cái. Sau đó, cùng Dung Đàn Nhã, Giang Tuyết, Lý Linh Đại ba người tiến hành một phen triệt đàm luận. Sau đó lấy ba cái chú nhan đan làm lễ vật. Mọi người trong thời gian ngắn khả năng không cách nào lại gặp ngoài dự liệu chính là Dung Đàn Nhã lại sớm đã dùng qua chú nhan đan. Mà Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại thì mừng rỡ tiếp nhận. Lòng thích cách đẹp mọi người đều có. Đối với tuyệt đại đa số nữ tu tới nói chú nhan đan là so vương cấp khí công còn tốt lễ vật. Sau đó, tại Lý Linh Đại lưu luyến không rời trong ánh mắt. Tô Chân, đảm đại tuyển cơ, ngộ không đi tới nội viện chỗ ghi danh, mà trùng hợp chính là tương tư tẩy hồng đậu vậy mà cũng tại. Tương tư tẩy hồng đậu một bộ áo đỏ tựa như Nam Quốc hồng đậu. Nàng cũng nghe đến phòng giáo dục thông cáo. Đại khái đoán ra nguyên nhân Lục chủ nhiệm là bởi vì ngươi mang đảm đại cô nương tiến huyền không thủy kính. Mới đem ngươi khai trừ a bất quá Lục chủ nhiệm cũng chỉ là làm bộ dáng. Dù sao ngươi tấn cấp ngưng sát cảnh. Bị ngoại viện khai trừ. Ghi danh nội viện chính là. Nhiều lắm là tốn chút học phí. Làm tiếp một cách đối với ngươi mà nói tiện tay mà thôi nhiệm vụ. Nàng cũng không biết sáng nay hung hiểm. Cùng tất cả nghe được thông cáo thí sinh một dạng coi là Lục Thiên Thu là làm dáng một chút. Đúng vậy a, Tô Chân không nhiều giải thích. Tương tư tẩy hồng đậu cười nói quy củ của nội viện trước gia nhập người làm trưởng. Các ngươi phải lần nữa đăng ký tư liệu. Nộp học phí. Làm nhiệm vụ khảo hạch. Mà ta chỉ cần đăng ký một chút là được xem ra ta lại đi tại ngươi phía trước. Tiếp tục làm ngươi học tỷ. Còn có đảm đại cô nương. Về sau ngươi cũng là ta học muội. U, V, Quy, Quy, Mơ, Đâu, học tỷ. Đảm đại tuyển cơ cách đầu nhỏ điểm cùng nơ. Sơ. Bê. Bê. Bê. Gõ mõ một dạng. Tiến vào trạng thái rất nhanh. Nửa nén hương không đến. Tương tư tẩy hồng đậu cầm nội viện thẻ thí sinh. Hướng Tô Chân lung lay một chút. Khoe khoang nói niên đệ. Ngươi từ từ làm nhiệm vụ. Ta tiên tiến nội viện nghe nói nội viện là đơn độc mở một cái không gian. Là một tòa trong biển tiên sơn. Thi thánh Lý Mộ Bạch từng hình dung là ngày mai không về chìm biển xanh. Mây trắng vẻ buồn sầu đầy thương ngô. Phong cảnh tươi đẹp không gì sánh được. Chờ nàng sau khi đi. Tô Chân ba người tiến hành báo danh. Đầu tiên đăng ký tin tức. Nhìn thấy luyện địa sát âm mạch một cột. Tô Chân điền chính là nhất phẩm võ đế Long Hà về sau. Đệ tử phụ trách mí mắt rõ ràng nhảy một cái. Thái độ tốt hơn rất nhiều. Sau đó nộp học phí. Dựa theo quy củ. Mỗi người cần 300 vạn hạ phẩm linh thạch. Bất quá người phụ trách đối với Tô Chân đặc thù chiếu cố. Nói nhất phẩm địa sát chỉ cần 100 vạn hạ phẩm linh thạch là đủ. Ba người tổng cộng tốn hao 700 vạn. Tiền này do Tô Chân ra. Cuối cùng người phụ trách nói mỗi cách từ bên ngoài đến người ghi danh. Đều được làm nhiệm vụ khảo hạch. Nhiệm vụ hết thầy có 2 loại. Cá nhân nhiệm vụ cùng tập thể nhiệm vụ. Các ngươi tách ra hay là cùng một chỗ? Tô Chân nói cùng một chỗ. Người phụ trách lấy ra một phần danh sách tập thể nhiệm vụ trước mắt hết thầy có 8 cái. Số 3 nhiệm vụ cùng số 6 nhiệm vụ thích hợp 3 người. Các ngươi tiếp cái nào? Tô Chân nhìn lại. Số 3 nhiệm vụ hiệp trợ phủ đô đốc truy sát đoạn thời gian trước từ tử lao bên trong chạy trốn đại ma đầu tinh tân tử. Mục tiêu cảnh giới ngưng sát tam trọng cảnh giới. Mục tiêu tin tức Tây vực lưu vong đến đây tà tu. Tại mưa cương trong thành sát hại mấy vạn bình dân. Chủ tu vương cấp khí công cốt long đạo. Có thể triệu hoán minh phủ cốt long chiến đấu. Nhiệm vụ yêu cầu bắt sống hoặc chém giết. Nhiệm vụ nhắc nhở trên người tinh tân tử đều cũng có doanh trại quân đội áp tu ấm ký. Tuy bị hắn dùng bí pháp luyện hóa chỉ còn một chút. Cũng có thể xác định mơ hồ phạm vi. Mà lại hắn tại tử lao bên trong nhận qua cực hình. Theo suy đoán. Hẳn là nhiều tại hắc hồn bên trong dãy núi chữa thương. Số 6 nhiệm vụ bích ngao thủy vực xuất hiện một đầu thủy yêu. Phá hủy qua lại tất cả thương thuyền. Thiên sa bảo bảo chủ phát tới thư cầu cứu. Hy vọng học viện có thể phái người đem hắn diệt trừ. Mục tiêu cảnh giới ngưng sát ngũ trọng tả hữu. Mục tiêu tin tức rùa loại yêu thú. Nhiệm vụ yêu cầu chém giết. Nhiệm vụ nhắc nhở này yêu trường kỳ chiếm cứ bích ngao thủy vực. Phạm vi hoạt động rất nhỏ, dễ dàng tìm kiếm. Tiếp số 6 nhiệm vụ. Sau khi xem xong không cần nghĩ. Tô Chân trực tiếp làm ra quyết định. Người phụ trách cũng nghe nói qua Tô Chân sức chiến đấu. Đối với hắn tuyển độ khó này cao hơn không có chút nào kỳ quái. Làm tốt ghi chép. Đem tin tức cặn kẽ đưa tới. Ba người rời đi. Bích ngao thủy vực khoảng cách Hảo Nhiên thư viện có 4 ngày lộ trình. Tô Chân không muốn lãng phí thời gian. Ngày đó liền hướng mục đích bỏ chạy. Cùng lúc đó, ngoại viện, Xích Diễm Phong. Thần Diễm Cung bên trong. Viên Cửu Cương chắp 2 tay sau lưng đi qua đi lại. 3 vị thiên cương diễm ngưng tụ chiến bào. Hỏa diễm không ổn định phun đốt. Cùng hắn tâm tình thành có quan hệ trực tiếp. Chờ chỉ chốc lát. Một cái áo đen thân ảnh bước chân vội vã đi đến. Hấp tấp nói đạt được tin tức xác thật. Lục chủ nhiệm thái độ chuyển biến lớn. Tô Chân bình an vô sự. Đã từ trong viện đưa tin chỗ tiếp nhiệm vụ. Không bao lâu. Liền sẽ trở thành nội viện thí sinh. Người tới là Vệ Côn. Đáng chết. Hắn ở trước mặt nói lục chủ nhiệm không phải thứ gì. Lục chủ nhiệm đều có thể nhẫn cái kia gọi đảm đài tuyển cơ đến cùng lai lịch ra sao. Vậy mà có thể đè xuống kim đan chân nhân lửa giận Viên Cửu Cương trong lòng càng thêm nôn nóng xong đời. Lần này xong đời Tô Chân tiểu nhi có thù tất báo. Chúng ta dạng này đều không chỉnh chết hắn. Hắn một khi trưởng thành. Khẳng định sẽ giết chúng ta. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Về Côn hồn bay phách lạc. Hắn không hoài nghi chút nào Tô Chân tính tình. Trong huyền không thủy kính. khi như thế nhiều đạo sư trước mặt, đều động thủ đánh chính mình. Ngay cả kim đan chân nhân Lục chủ nhiệm cũng dám va chạm. Còn có cái gì là hắn không dám làm? Chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Viên Cửu Cương trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, chúng ta giết Tô Chân. Lục chủ nhiệm khẳng định hoài nghi là chúng ta động thủ. Nhưng dù vậy, cũng nhất định phải động thủ. Cùng lắm thì không trở về Hảo Nhiên thư viện nội viện tự thành không gian. Tô Chân một khi đi vào, chúng ta ngay cả cơ hội giết hắn đều không có. Mà hắn trưởng thành về sau, nhất định sẽ giết chúng ta. Tốt, Vệ Côn cắn răng gật đầu, ta đi trước chỉnh đốn xuống, làm thịt tiểu tạp trùng về sau, không trở về thư viện là được. Nhanh đi mau trở về. Nhìn xem Vệ Côn rời đi, Viên Cửu Cương ánh mắt càng ngày càng âm tàn. Có vô tận a a mơ mưu tại chuyển động, tự lẩm bẩm, ta lập tức muốn tấn cấp ngưng sát để cửu trọng, coi như rời đi học viện, làm theo có thể tiêu sái sinh hoạt. Tiểu tạp chủng, ngươi nếu khăng khăng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Còn có Về Côn thân mang 1.000 vạn khối hạ phẩm linh thạch, thế mà không nói với ta một tiếng. Đợi làm thịt tiểu tạp chủng, liền đem ngươi một khối tiêu diệt. Tất cả mọi thứ đều là ta. Bất tử đế tôn, tác giả Tan Thiên Phàm, người làm Ezic Phong, nghe phần mới nhất tại sezufi.com, chương 562 đánh lén thành công. Sau 4 ngày, quá khúc tình, Bích Ngao Thủy vực, hô, ba đạo gió nhẹ thổi qua, ba cái thân ảnh xuất hiện tại một đầu trào lên chảy xuôi màu xanh biếc đại giang trên không. Theo thứ tự là Tô Chân, Đảm Đài Tuyền Cơ, Ngộ Không. Bích Ngao Thủy vực lệ thuộc Cửu Sơn Thành. Cửu Sơn Thành dựa vào 9 tòa đại sơn xây lên. Thành trấn đều tỏa lạc trong núi. Bích Ngao Thủy vực bao trùm bọn chúng tà hữu, hình thành một đầu uốn lượn phân nhánh đại giang. Vòng quanh Cửu Sơn chảy xuôi, là duy nhất giao thông đầu mối then chốt. Tô Chân nhìn kỹ qua Bích Ngao Thủy vực tình huống, đối với cái này hiểu rất rõ. Đầu kia thần bí thủy yêu ngay tại bích trong nước du động, đến nghĩ biện pháp dẫn nó đi ra. Trước mắt, 9 tòa phong cảnh tú lệ hùng sơn xen vào nhau. Trong núi có thành trấn thôn xóm, có đường phố rộng rãi, phồn hoa phường thị, cũng có thân cận tự nhiên điền viên nông trại. Nhưng đều không ngoại lệ, bất luận cái gì một tòa hùng sơn, đều âm u đầy tử khí. Ba người nhìn một lát, lại một người sống cũng không phát hiện. Tất cả mọi người trốn ở trong phòng không ra. Rầm rầm, màu xanh đại giang vòng quanh hùng sơn trào lên. Ngày xưa náo nhiệt bến tàu, ngay cả một chiếc ghe độc mộc đều không có. Toàn bộ Cửu Sơn Thành đều bao phủ tại bầu không khí ngột ngạt bên trong. Đi thiên xa bảo, Tô Chân mang theo cả hai đi vào ở vào chính giữa, hùng vĩ nhất trên ngọn núi kia. Tại đỉnh núi có một cái sâm nghiêm cổ bảo kiến trúc, tường đá cao ngất, đài quan sát san sát. Rất nhiều mặc đằng giáp hộ viện, cõng cung tiến ở trên tường tuần sát. Đây là Cửu Sơn Thành bá chủ thế lực Thiên Sa Bảo. Người đến người nào? Ba người vừa hàng lâm, tuần sát hộ viện liền kéo lên cường cung. Dây cung kéo thành trăng tròn, mũi tên nhắm ngay mặt đất. Một khi địch nhân có gì động, lập tức nhắm chuẩn tùng dây cung, triển lộ ra tinh lương huấn luyện. Nói cho các ngươi biết, bảo chủ, Hảo Nhiên thư viện thí sinh đến. Tô Chân nói. Hảo Nhiên thư viện cầm đầu một tên tiên thiên thập trọng tiểu đầu mục giật mình, ngay cả vội vàng nói, chư vị thánh đồ chờ một lát, ta lập tức đi thông chi bảo chủ đại nhân. Không bao lâu, một cái không xương rộng thùng thình, tóc trắng xóa, tựa như già nua hùng sư, người mặc áo khoác thoát thai ngũ trọng lão già, ngự không đồn đến. Cách xa nhau rất xa liền khom người bái nói, lão hủ Ma Thư Hỉ, không biết chư vị thánh đồ giáng lâm không có từ xa tiếp đón. còn xin thứ tội ta đã phân phó hạ nhân chuẩn bị tiếp phong yến. Còn xin ba vị rời bước chính sảnh. Ma thư hỉ báo lên chính là ngưng sát đại yêu, học viện phái người khẳng định cũng là ngưng sát cấp bậc. Nói cách khác, trước mắt cái này trẻ tuổi quá phần một nam một nữ, đều là ngưng sát đại tu. Mà căn cứ học viện hữu giáo vô loại truyền thống, hắc hầu tử kia đoán chừng cũng là ngưng sát thí sinh. Ba tôn đại thần giáng lâm, hắn không dám thất lễ. Tiếp phong yến liền miễn đi, ma bảo chủ nhưng biết thủy yêu hạ lạc. Tô Chân nói thẳng, lần gần đây nhất xuất hiện là tại Lục Sơn phủ cận. Ma thư hỉ vội vàng từ ốm tay áo bên trong lấy một phần địa đồ, chỉ vào một tòa thanh sơn nói đây chính là Lục Sơn. Ngày hôm qua bên cạnh phát tới tin tức nói có người mắt thấy một cái cự đại lưng màu đen nổi lên mặt nước. Tô Chân hỏi ngươi có thể có dù bắt kế hoạch? Có. Ma thư hỉ nói lúc đầu chúng ta tưởng rằng cái thoát thai cảnh thủy quái. Chuẩn bị hai chiếc thương thuyền. Muốn đổ đầy thuốc nổ nổ chết nó. Kết quả đối phương là ngưng sát cấp. Ngay cả ra đều không có nổ phá. Còn lại mấy đầu hậu bị thương thuyền liền trực tiếp không có xuất cảng. Mấy vị thánh đồ là muốn cho chúng ta dẫn xuất nó đến. Tô Chân gật gật đầu. Ma thư hỉ lập tức phân phó chấp hành. Sau đó, mấy người giáng lâm Lục Sơn. Thiên Sa Bảo tại Cửu Sơn thành uy tín cực cao. Càng là khống chế năm thành thương thuyền. Một nửa bến tàu. Trong đó Lục Sơn bến tàu chính là bọn hắn, cho nên Ma thư hỉ mệnh lệnh đạt được đầy đủ chấp hành. Đem cái kia chiếc trên thuyền buôn thuốc nổ làm được. Đổi lại khối thịt. Lúc đầu muốn bố trí một cách lâm thời điều khiển trận pháp. Khiến cho nó tự động vận chuyển. Tại Tô Chân theo đề nghị tiến hành thay đổi. Ngộ không ngươi đến hạ du. Tuyền cơ đi thượng du. Một khi thủy yêu hướng hai bên chạy. Các ngươi liền ngăn lại nó. Ta điều khiển thương thuyền làm mồi dụ. Tô Chân an bài nói. Minh bạch. Đạm đài tuyền cơ hướng thượng du bỏ chạy. Nàng này hộ thân pháp bảo nhiều. Thiên cương cảnh đều không làm gì được. Ngăn lại một đầu ngưng sát thủy yêu không thành vấn đề. Ngộ không. Nó có được thân thức có thể vượt cấp chiến đấu. Coi như đánh không lại thủy yêu. Ngăn lại nó không có vấn đề. Về phần Tô Chân. Ngưng sát tam trọng trạng thái hắn. Coi như đại yêu đạt đến thất trọng. Làm theo có thể đánh chết. Hắn là chủ chiến lực. Ô ô. Tuổi tác đã lâu thương thuyền. Tại bích trong nước đi thuyền. Cú nát bung thuyền phát ra kéo kẹt thanh âm. Tại yên tĩnh Cửu Sơn thành ở bên trong rõ ràng. Lại phải bắt yêu. Nghe được thanh âm. Thành dân nhao nhao leo đến trên núi. Hướng phía Lục Sơn phủ cận thủy vực nhìn lại. Nhưng gặp mặt nước bình tĩnh. Không có đại yêu xuất hiện. Sau đó, sau một khắc, ầm ầm, thương thuyền chấn động mạnh một cái. Từ đáy thuyền bắt đầu đứt gãy. Ngay cả một cái hô hấp đều không có. Trọng yếu nhất xương rồng liền xếp thành hai đoạn. Thương thuyền hướng đáy sông lặn xuống. Mà đồng thời, Ma thư hỉ bọn hắn liền thấy mặt sông chấn động kịch liệt. Một cái như ngọn núi nhỏ màu đen giáp lưng lộ ra. Thật là lớn yêu thú. Ma thư hỉ hít một hơi lánh nơ. Sơ. Cơ. Lơ. Khí. Căn cứ hình thể càng lớn thường thường càng mạnh đến phân tích. Con yêu thú này tối thiểu là ngưng sát ngũ trọng. Không biết thánh đồ có thể hay không đánh qua. Sự lo lắng của hắn là dư thừa. Tại thủy yêu tiến công sát na. Tô Chân thông qua khí hơi thở liền đoán được. Đây là đầu ngưng sát lục trọng ngoan tinh. Cùng năm đó hắn đi Động Đình đảo trên đường đụng phải đầu kia. Thuộc một cái chủng loại. Hải dương yêu thú lại xuất hiện ở đất liền. Tô Chân hơi có kinh ngạc. Đoán chừng cùng Nam Hải Châu đại chiến có quan hệ. Bất quá đây không phải hắn cần quan tâm, mục tiêu của hắn chính là chém giết ngoan tinh. Vạn thú giá nguyên, phanh, Tô Chân đạp thuyền hỏng khoang thuyền, đứng tại trên mặt sông, một quyền đánh ra, lĩnh vực chi lực khuyết tán, một mảnh man hoang thảo nguyên bao lại Ngoan Tinh đi ra cho ta. Lĩnh vực là đặc thù tồn tại, nó bán độc lập trên vô tận đại lục, cùng đại lục tương liên, lại tự thành không gian, giống như là trên mặt đất một tòa phòng ở. Phòng ở là chính mình, nhưng tu kiến trên mặt đất. Ở trong phòng, Tô Chân là chủ nhân, mà phòng ở bao lại địch nhân, có thể đem cưỡng ép lôi kéo tiến đến. Đầu kia Ngoan Tinh ngay tại soạt ầm ầm tiếng nước chảy bên trong, bị túm ra mặt nước, mang vào vạn thú giã nguyên bên trong. Bành! Ngoan Tinh rơi xuống trên đồng cỏ, đập giã nguyên rung mạnh. Lúc này, tất cả mọi người mới nhìn rõ nó bề ngoài. Nó chính là một đầu xấu xí bằng phẳng màu nâu xanh con ba ba. Duy chỉ có hình thể to lớn, vạn thú giã nguyên kém chút chứa không nổi nó. Rống! Ngoan Tinh bị kéo vào hoàn cảnh xa lạ bên trong, gầm thét liên tục, đong đưa vùng về thân thể, huy động móng vuốt sắc bén muốn đem lĩnh vực xé nát. Không biết tự lượng sức mình, Tô Chân lạnh nhạt một tiếng, cất bước tiến vào trong lĩnh vực. Ngay cả vạn thú đều chẳng muốn thao túng, trực tiếp đánh ra chấn thần thức. Một tôn đỉnh đồng từ trên trời giáng xuống, đập chúng Ngoan Tinh giáp xác. Bịch một tiếng, nó mai rùa xuất hiện mấy đạo vết sách, đau đến Ngoan Tinh vỡ ra miệng rồng hướng Tô Chân cắn tới. Đồ lục thức! Tô Chân dựng thẳng trưởng thành đao, một cái màu vàng đao cương bổ về phía Ngoan Tinh. Xoẹt! Đao cương tại Ngoan Tinh trên mặt lưu lại vết thương ghê rợn. Rống! Ngoan Tinh há miệng máu cắn về phía Tô Chân, gay mũi mùi hôi thối đập vào mặt. Lấy Tô Chân trước mắt tu vi, đánh nó thực sự nhẹ nhõm, đạp xuống đất mặt liền hướng bên trái tránh đi, đồng thời mười ngón tung bay muốn đánh ra băng loạn thức. Mà liền tại hắn khí công muốn thôi phát thời điểm, hô, một đoàn ba màu thần diễm đột nhiên nện vào lĩnh vực phía trên. Không tốt, có người đánh lén. Tô Chân biến sắc, cưỡng ép cải biến phương hướng, hướng phía bên phải tránh đi. Hắn vừa né tránh, bị âm thanh ba màu thần diễm đánh nát lĩnh vực bích trướng, đánh trúng Tô Chân sớm định ra đặt chân địa phương. Oanh! Âm thanh, cái kia phiến bãi cỏ trực tiếp bị đốt thành đen hố, bùn đất hóa thành dung nham tại trong hầm nhấp nhô. Như không có né tránh, thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng vì né tránh ba màu thần diễm, Tô Chân chủ động rơi về phía Ngoan Tinh. Người này nắm lấy cơ hội, cắn một cái vào Tô Chân nửa cái cánh tay. Răng rắc, chói tai tiếng xương gãy vang lên. Xoẹt, Ngoan Tinh hướng lên đầu cắn đứt Tô Chân nửa cái cánh tay trái, máu tươi từ đứt gãy bên trong dâng trào lên. Tô Chân thủ thương. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 563 đối chiến viên Cửu Cương. Đột nhiên xuất hiện một màn, để Cửu Sơn thành tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ không nói nên lời. Mà Đảm Đài Tuyển Cơ cùng Ngộ Không thì kinh hô một tiếng, hướng bên này đổn tới. Tam vị chân cương diễm viên Cửu Cương, Tô Chân cánh tay trái đủ khuỷu tay gãy mất. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, mặc cho máu tươi dâng trào, quay đầu hướng về sau mặt nhìn lại. Quả nhiên gặp quanh thân liệt diễm quay cuồng viên Cửu Cương, còn có toàn thân áo đen vệ côn. Một mặt âm trầm nụ cười chậm rãi hạ xuống. Tới giết ta! Tô Chân lông mày nhíu lại, một chút liền hiểu được, đây là biết được Lục Thiên Thu sẽ không giết chính mình về sau, sợ hãi thả hổ về rừng, mạo hiểm đến ám sát. Loại tình huống này, hắn trải qua nhiều lần. Thả hổ về rừng cuối cùng thành hoạn. Như thế thô thiển đạo lý tất cả mọi người hiểu. Liền cùng Tô Chân làm việc chảm thảo trừ căn một dạng. Viên Cửu Cương cũng là phải thừa dịp hắn nhỏ yếu giết chết hắn. Đều thuộc bình thường. Chỉ bất quá hắn rất nhỏ yếu. Tô Chân cười lạnh, ta suy đoán ngươi sẽ không ngồi chờ chết, không nghĩ tới không kịp chờ đợi thành dạng này. Rống, Ngoan Tinh thừa cơ cắn tới. Sơ ý chủ quan bên dưới bị ngươi cắn rơi một nửa cánh tay. Đã đủ khoa trương. Còn muốn mệnh ta, Tô Chân lười nhắc cùng nó tốn thời gian. Vỗ bên hông túi. Tế ra 7 viên bạch cốt kiếm hoàn. Hưu, hưu, hưu. Kiếm thế đi nhanh. Khí diễm hắc hắc. Như du lòng. Như tinh hỏa. Như tiên hạc. Như lôi âm. Thất vị nhất thể. Vung xuống mảng lớn kim quang. Kéo lấy sáng chói kiếm cầu vồng. Nương theo lấy tiếng sấm ầm ầm thanh âm. Tại Ngoan Tinh hoảng sợ trong ánh mắt. Bắn vào nó bồn máu miệng rộng. Xuôi theo thực quản mà xuống. Tiến vào phần bụng. Hung hăng xoắn một phát. Mang đi tính mạng của nó. Phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc. 7 tiếng trầm đục. Ngoan Tinh phần bụng nổ tung 7 cái lỗ máu. 7 viên kiếm hoàn chấn động mạnh một cái. Chấn rơi trên thân vết máu. Trở lại Tô Chân trước người quay tròn lơ lửng. Mà Ngoan Tinh thì rên rỉ một tiếng chết đi. Răng rắc. Lĩnh vực tử bị đánh phá chốc lát. Liền bắt đầu sụp đổ. Này sẽ vừa vặn toàn bể nát. Phù phù. To lớn thi thể rơi vào trong nước. Sóng nước văng khắp nơi. Bạch cốt kiếm hoàn. Viên Cửu Cương nhận ra đây là hắn ái đồ pháp bảo. Càng nhận bị rèn luyện đến đạo khí cấp bậc. Trong mắt hơi đỏ lên, tiểu tạp chủng giá trị bản thân thật đúng là phong phú. Ngay cả ta đều không có đạo khí. Ngươi lại có một bộ. Trách không được mắt cũng không chớp cái nào. Liền cho về côn 1000 vạn khối hạ phẩm linh thạch, bất quá cái này 7 viên kiếm hoàn là âm lục giáp. Ta là đạo sư của hắn. Lẽ ra rơi trong tay ta mới đúng. Vậy liền tới bắt đi. Đang khi nói chuyện, Tô Chân vận chuyển bất tử huyết mạch. Cánh tay trái một lần nữa mọc ra. Đồng thời kích hoạt suy ngã chân ý. Chiến ý ngút trời. Nhiệt huyết sôi trào. Trạng thái kéo lên một mảng lớn. Tô Chân, ngươi không sao chứ? Tô Chân, Ngộ Không cùng Đạm Đài Tuyền Cơ rơi xuống bên cạnh hắn. Ngộ Không, giết cái kia áo đen ra hỏa. Có cần hay không Tuyền Cơ hỗ trợ Tô Chân chiến ý ngút trời? Bạch cốt kiếm hoàn bị hắn thúc ông tác hưởng. Viên kia lôi mơ kiếm hoàn. Càng là lốp búp nổ ra đạo đạo màu xanh mảnh lôi. Đối phương chủ động tìm tới cửa. Vậy liền giết đi. Giao cho ta. Ngộ Không chi chi vừa gọi. Phóng tới về côn lần trước không có đánh chết ngươi. Hôm nay đòi mạng ngươi. Ngươi coi hay là tại huyền không thủy kính a? Ngươi không có cái kia thân hắc khí. Như thế nào là đối thủ của ta? Tiếp ta hảo hãn thương thủy quyết về côn sớm phân biệt ra nó là ngưng sát nhị trọng yêu hầu. Nếu cảnh giới giống nhau. Thân là học viện đạo sư. Không có lý do đánh không lại một đầu khỉ hoang. Huống chi. Nơi này là Bích Ngao thủy vực, hảo hãn thương thủy quyết trong này có địa lợi tăng thêm. Xoạt, về côn chân khí đầu tiên là rót vào trong nước sông. Sau đó cùng nước sông hỗn hợp, biến thành một đầu màu xanh thủy mãng. Thử lấy răng nanh hướng Ngộ Không cắn tới. Phá, Ngộ Không một quyền đánh tới hướng thủy mãng đầu, bát long chi lực ngang nhiên bộc phát. Đại chiến bắt đầu. Một bên khác, Tô Chân đẩy ra Đạm Đài Tuyền Cơ. Hướng về phía Viên Cửu Cương vẫy tay, hai người chúng ta đến trong hư không. Ta cùng ngươi công bằng công chính đánh một trận. Tự tìm đường chết. Viên Cửu Cương đoán được Đạm Đài Tuyền Cơ lai lịch bất phàm. Là phiền phức. Nếu Tô Chân chủ động đơn đả độc đấu. Hắn mừng rỡ như vậy. Phóng lên tận trời về sau. Xé sách hư không chui vào. Ngươi chờ, ta giết hắn liền đi ra. Tô Chân căn dặn một tiếng, một kiếm chạm phá hư không cất bước tiến vào bên trong. Trong hư không, một mảnh đen kịt. Mà viên cửu cương sợ chậm thì sinh biến. Sau khi tiến vào ngưng sát bát trọng đỉnh phong tu vi, ngang nhiên bộc phát, như là một tòa hùng tráng núi lửa ẩn núp trăm năm. Đột nhiên phun trào, một cây tráng kiện nham tương dòng lũ vọt tới Tô Chân. Mơ hồ có thể ngửi được trong hư không có gai mũi mùi lưu huyền. Nhiệt độ đều kéo lên đến gần ngàn độ. Tô Chân quần áo bắt đầu khô cạn biến vàng. Tiểu tạp trùng chết đi. Viên cửu cương đánh ra tam vị chân cương diễm. Xanh, đỏ, cam ba màu hóa thành ba đầu hỏa long đánh tới. Chỗ đi qua, đen kịt hư không biến hỏa hồng một mảnh. Chân cương tam long, lớn diễm vô địch. Tô Chân thả ra chân khí hộ thân ngăn cản sóng nhiệt. Thôi động bạch cốt kiếm hoàn nghênh đón. Thất tu kiếm quyết đạt đến trình độ tuyệt vời. Bảy viên kiếm hoàn, không giống nhau, lại tương hỗ là một thể. Phối hợp viên mãn, đem ba đầu hỏa long chống đỡ xuống dưới. Kiếm như thần quy tuy thọ. Cái viên kia kiếm hoàn hóa thành cự quy hư ảnh. Một cách ngăn cản ba đầu hỏa long. Tiểu kiều lưu thủy, tiên hạc cầu tiêu, kiểu nhược du long ba viên kiếm hoàn. Thì phân biệt quấn lên một đầu hỏa long đối phó. Mà còn lại, cấp như tinh hỏa kim quang thôi sán kiếm khí lôi mơ ba viên kiếm hoàn. Thì phóng tới viên cửu cương. Chiến bào thiên hạ. Đối mặt kiếm hoàn đột kích. Viên cửu cương chợt quát một tiếng. Hỏa diễm chiến bào áo choàng cấp tốc dài ra. Che khuất bầu trời bao lại ba viên kiếm hoàn. Rào rạt đốt cháy đứng lên. Ba viên kiếm hoàn trái đột phải xông trong thời gian ngắn không đột phá nổi. Tiếp ta hỏa cương quyền. Viên cửu cương lớn vượt qua một bước. Như một tôn hỏa diễm chiến thần. Đấm ra một quyền. Một viên to bằng chậu rửa mặt ba màu thần diễm quyền cương rời khỏi tay đánh phía Tô Chân. Vạn thú quyền. Tô Chân đánh ra quyền thế. Vạn con mãnh thú nổi lên. Gầm thét. Bạo hống lấy. Dương nanh múa vuốt. Nhe lấy răng nanh phóng tới hỏa cương quyền. Ầm ầm ầm ầm. Vạn thú hồng lưu đụng phải hỏa cương quyền về sau. Trong nháy mắt thiêu đốt. Một giây đồng hồ đều chống đỡ không xuống liền hóa thành tro tàn. Sau đó quyền cương tiếp tục hướng về Tô Chân. Ha ha ha. Viên cửu cương đắc ý cười to tiểu tạp trùng. Ta chính là ngưng sát bát trọng đỉnh phong. Coi như đạo sư của ngươi đều chưa chắc có thể đánh thắng ta. Huống chi vô ba tê ngươi chỉ là ngưng sát tam trọng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phá. Hỏa cương quyền rơi xuống trước người. Tô Chân huy động hữu quyền đập lên. Lục long chi lực bộc phát. Bị âm thanh. Đem ba màu thần diễm đập vỡ nát. Mà liệt diễm cũng đem hắn nắm đấm đốt cháy khét. Bất tử huyết mạch vận chuyển. Cháy đen làn da chóc từng mảng. Tân làn da mọc ra, đảo mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng Tô Chân lại thở dài quả nhiên. Dưới trạng thái bình thường ta, cùng ngưng sát bát trọng còn có chênh lệch rất lớn ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm viên cửu cương. Ngữ khí lạnh lùng nói tốt. Hiện tại ta biết ta trạng thái bình thường là cái gì chiến lực. Tiếp đó, ta đem kích hoạt càn khôn chấn đáng quyết nhất ba lưu mang đi ngươi, đồng thời đào ra ngươi sát đan. Làm đại thôn phệ thuật ăn cái thứ nhất người sống sát đan. Ngươi đầy đủ vinh hạnh. Nguyên lai. Tô Chân một mực tại vậy hắn nghiệm chứng thực lực. Hiện tại mới là bắt đầu. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 564 chém giết viên cửu cương. Càn khôn chấn đáng quyết vận chuyển. Khí huyết gấp bội. Tựa như một đầu thái cổ hung thú thức tỉnh. Ngập trời khí huyết hóa thành bàng bạc biển cả. Thao thao bất tuyệt tịch quyển thiên hạ. Rống. phảng phất tại sâu trong linh hồn. Viên Cửu Cương thấy được một đầu cái thế hung thú gào thét thiên địa. Hung thú làn da là xích hồng sắc. Máu tươi nhiệt độ so nham tương còn cao. Thông qua lỗ chân lông xoẹt xoẹt phun ra đến. Hóa thành mưa máu. Mang đến vô tận hung uy. Giết. Thiên địa đại ma bàn. Tô chân trạng thái đạt tới đỉnh phong về sau. Trực tiếp đánh ra mạnh nhất thuấn phát công kích. Một cái đường kính 2 mét đá mài từ hắn quyền cương bên trong biến hóa ra. Ầm ầm nghiền ép lên đi. Đồng thời, bốn mai bạch cốt kiếm hoàn xoắn nát tam vị chân cương diễm. Gia nhập cấp như tinh hỏa. Kim quang thôi sán. Kiếm khí lôi mơ ba viên kiếm hoàn. Một hơi ở giữa. Xé nát chiến bào thiên hạ. Hưu, hưu, hưu. Bảy viên kiếm hoàn. Hóa thành cầu vồng kiếm trảm thiên hạ. Bất động như núi, động như lôi đình. Tô chân nếu trạng thái đại bạo phát, vậy liền nhất ba lưu mang đi viên cửu cương. Nhàn nhạt hoàng giả uy nghiêm. Từ phong cách cổ xưa không có gì lạ đá mài bên trên tán phát ra ngoài. Khiến cho viên cửu cương sắc mặt đại biến vô thượng hoàng uy, đây là hoàng cấp khí công. Ngươi lại nắm giữ hoàng cấp khí công. Hắn dọa đến sắp nứt cả tim gan. Không kịp lo lắng nhiều. Đem tam vị chân cương diễm thúc đến đỉnh phong. Đánh ra một đóa hỏa diễm hoa sen. Vọt tới đá mài. Cũng tại cùng thời khắc đó tế ra địa sát thần thông dung nham chi trụ. Lấy viên cửu cương làm trung tâm. Một tòa màu đen núi lửa hư ảnh tại sau lưng của hắn xuất hiện. Cuồn cuộn khói đen phun nhập thương không. Núi lửa trong bùng phát ra lộc cộc tiếng vang. Cơ hồ trong nháy mắt. Oanh một tiếng. Một tòa tráng kiện vô cùng nham tương cây cột liền phun tới. Dung nham chi trụ. Xuyên vào thương không. Đạp tới cực hạn về sau. Thành đường vòng cung hình. Đánh tới hướng Tô Chân. Ầm ầm. Dung nham chi trụ chỗ đi qua. Tư không bị đốt đỏ bừng. Phủ cận nhiệt độ đạt tới 3000 độ cơ. Mùi lưu huyền gay mũi làm cho người choáng váng. Zip zip zip zip zip. Tiểu tạp chủng. Ngươi muốn giết ta. Ta còn muốn giết ngươi. Ngươi đạo khí bạch cốt kiếm hoàn. Khiến cho khí huyết tăng gấp bội bí thuật. Còn có hoàng cấp khí công. Hết thảy chính là ta. Ta về dẫm lên thi thể của ngươi. Tiến vào một cái trước nay chưa có cảnh giới. Viên cửu cương giống to. Theo Tô Chân đại bạo phát. Là hắn biết là trận ác chiến. Thậm chí giữ nhiều lành ít. Cho nên hắn muốn mạnh mẽ ám chỉ chính mình. Dùng hoàng cấp khí công kích phát chính mình tiềm lực. Ầm ầm. Đá mài cùng hỏa diễm hoa sen đụng phải một khối. Người trước chậm rãi chuyển động. Hoa sen từng tấc vỡ nát. Người này cháy hừng hực. Đá mài một chút xíu hóa tan. Cả hai uy lực tương đương. Không kỳ quái. Thiên địa đại ma bàn chỉ là nhập môn giai đoạn. Tam vị chân cương diễm đã là viên mãn cảnh. Mà lại Tô Chân cùng viên cửu cương cảnh giới bên trên cũng có chênh lịch. Loại tình huống này có thể tương xứng. Đã đủ để chứng minh hoàng cấp khí công danh bất hư truyền. Soạt. Dung nham chi trụ nện xuống đến. Bảy viên bạch cốt kiếm hoàn đối diện vọt tới. Chém vỡ rất nhiều nham tương. Nhưng ở đại thế trước mặt. Lực bất tòng tâm. Hủy đi ba thành uy lực về sau. Dần dần bị dung nham bao khỏa. Soạt. Dung nham chi trụ tiếp tục đánh phía Tô Chân. Quyền chi lĩnh vực. Tô Chân chiến ý ngút trời. Quát lên một tiếng lớn. Lớn vượt qua một bước. Đấm ra một quyền. Vạn thú giá nguyên hoành không xuất thế. Đánh tới dung nham chi trụ. Bành ầm ầm ngao. Cả hai va chạm. Thiên băng địa liệt. Nham tương bắn ra. Dung nham chi trụ bị ngạnh sinh sinh đụng nát bốn thành. Mà nó hay là thiêu hủy lĩnh vực. Liên đới lấy vạn con mãnh thú đều rú thảm lấy bị đốt thành tro bụi. Soạt. Dung nham chi chủ tiếp tục đánh phía Tô Chân. 12 long chi lực. Tô Chân nhục thân lực lượng thúc đến cực hạn. Một quyền đánh tới hướng dung nham. Nắm đấm đánh vỡ hư không. Vậy mà đánh ra thái cổ lôi mơ thanh âm. Tiếng nổ mạnh vang vọng không ngừng. Âm âm âm âm âm âm. Dung nham chi chủ mắt trần có thể thấy tốc độ sụp đổ lấy. Mà Tô Chân cũng dần dần bị nham tương bao khỏa. Quanh thân huyết vụ bị bốc hơi. Nham tương dính vào trên da. Đốt cháy đen phát vàng. Tản mát ra mùi cháy khét. Phá. Tô Chân chợt quát một tiếng. Nhục quyền chấn động mạnh một cái. Đem cuối cùng ba thành dung nham chi chủ vỡ nát. Mà hắn cũng bị đốt trong mềm bên ngoài cháy. Bất tử huyết mạch vận chuyển. Khét lẹp da thịt cởi sạch, Tô Chân khôi phục như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, bành. Cấp độ nhập môn thiên địa đại ma bàn cùng viên mãn cấp tam vị chân cương diễm đánh cái ngang tay. Đồng thời tiêu tán tại hư không. Đợt thứ nhất giao thủ kết thúc. Bất phân cao thấp. Viên cửu cương thấy thế nhìn không được cười ha ha ha ha ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi đột nhiên bộc phát sẽ thêm lợi hại. Nguyên lai không gì hơn cái này, chúng ta nếu ngang tài ngang sức. Vậy liền đại biểu ngươi thua. Ta trạng thái là bình thường trình độ. Mà ngươi là dựa vào bí thuật tăng lên. Khẳng định không thể thời gian dài duy trì. Rằng co một đoạn thời gian. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ ha ha ha tiểu tạp trùng. Ngươi nhất định phải chết. Hoàng cấp khí công. Đạo khí kiếm hoàn. Đem hết thảy đều là ta. Thật sao? Tô Chân nhích miệng lên, ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Ngươi ngay cả địa sát thần thông đều đánh ra đến. Nhiều lắm là thừa huyết mạch thiên phú. Nếu như ta nhớ không lầm. Huyết mạch thiên phú của ngươi chỉ là cấp 9. Hay là điều khiển hỏa diễm phương diện. Nói một cách khác. Huyết mạch thiên phú của ngươi một mực tại sử dụng. Cũng chính là ngươi không có bất kỳ cái gì áp chủ bài. Chém giết âm lục giáp, từ huyền không thủy kính bên trong đi ra, Tô Chân liền điều tra viên cửu cương tư liệu. Người này dùng cận diễm huyết mạch, thuộc cấp 9. Tác dụng là tu luyện hỏa hệ khí công làm ít công to. Là phụ trợ loại. Nói cách khác, viên cửu cương thủ đoạn công kích mạnh nhất chính là tam vị chân cương diễm cùng địa sát thần thông. Mà bây giờ hắn đều dùng. Coi như vậy thì như thế nào, huyết mạch thiên phú của ngươi cũng phụ trợ loại. Duy chỉ có tự sáng tạo khí huyết thần thông rất nơ. Vâng. Gơm. Tám lợi hại. Có thể ngươi cho là ta sẽ cho ngươi tụ lực thời gian. Viên cửu cương cười lạnh. Ai nói cho ngươi ta phải dùng khí huyết thiên khuyên rồi. Tô Chân giễu cợt một tiếng. Sau một khắc, thiên địa đại ma bàn, thất tu kiếm quyết, quyền chi lĩnh vực lần nữa bộc phát. Khác biệt chính là, Tô Chân cùng thời khắc đó đánh ra mặt khác một môn khí công cùng thần thông. Tinh thần loại công kích vô hình phi kiếm, bạch, Tô Chân đạp nát hư không chạy. Vọt tới viên cửu cương trước người, hai mắt hiện lên một đạo tinh quang. Một ngụm vô hình tinh thần phi kiếm. Thừa dịp bất ngờ. Đâm vào nó trong mi tâm. Địa sát thần thông long khiếu cửu thiên. Rống. Một đầu màu đen cử long từ Tô Chân phía sau đằng không mà lên. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Sóng âm hóa thành lực lượng tinh thần. Như sóng to gió lớn đánh vào viên cửu cương trong đầu. Võ đế long hà là cao quý nhất phẩm địa sát. Sinh ra địa sát thần thông là mạnh nhất cấp. Long khiếu cửu thiên công kích tinh thần. Uy lực của nó. Đã đủ để viên cửu cương cái này ngưng sát bát trọng đỉnh phong đại tu sĩ. Xuất hiện thời gian ngắn thất thần. Phốc xích. Vô hình phi kiếm đâm vào mi tâm. Đùng. Một tầng màng ánh sáng cản lại. Viên cửu cương một bên nhanh lùi lại. Một bên cười lạnh, tinh thần xuyên thứ là học viện vương cấp khí công. ta gặp qua nhiều lần. Sao lại không có phòng? Nói còn chưa dứt lời, Long Khiếu Cửu Thiên đánh tới. Răng rắc, màng ánh sáng trong nháy mắt vỡ nát, sóng biển giống như tinh thần trùng kích nhập vào não hải. A, Viên Cửu Cương ôm đầu kêu thảm, đã mất đi phòng ngự ý thức. Nhận lấy cái chết. Tô Chân đấm tới một quyền, ẩn chứa 12 long chi lực nắm đấm, rơi xuống người này trên đầu. Bành! Thật lớn cái đầu nổ thành huyết vụ, đỏ trắng văng khắp nơi. Một quyền! Ngưng sát bát trọng đỉnh phong Viên Cửu Cương chết. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 565 ăn người luyện công. Ầm ầm, đá mài nghiền ép mà đến. Đem Viên Cửu Cương thi thể ép thành bột mịn. Cũng may Tô Chân động tác rất nhanh. Trước đó đào ra nó sát đan. Thuận đường đem hắn chứ vật giới chỉ thu lại. Sau đó kết thúc càn khôn chấn đáng quyết, ăn bổ khí huyết đan dược, thao túng kiếm hoàn chém ra hư không trở lại Bích Ngao thủy vực. Tô Chân, hắn từ khi trong hư không xuất hiện đạm đài tuyền cơ liền đụng lên đến, khẩn trương hỏi ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Viên Cửu Cương đã chết. Tô Chân đưa ánh mắt chuyển qua trên mặt nước một cách khác chiến trường. Ngộ Không cùng Vệ Côn đạt đến thời khắc sống còn. Thiết giáp thần hầu ỷ vào thân thức thần thông. Không sợ chết một đường cường công. Hạo Hãn Thương Thủy Quyết bị đánh băng vô số lần. Vệ Côn ở vào tuyệt đối hạ phong. Nhìn thấy Tô Chân đi ra, Vệ Côn càng lâm vào tuyệt vọng. Ngưng sát bát trọng đỉnh phong Viên Cửu Cương đều đã chết. Vậy hắn nhất định không cách nào còn sống. Nhất tuyệt nhìn, khí thế liền ném. Vốn là ở vào hạ phong. Không còn khí thế về sau. Càng ngay cả chân khí đều vận chuyển mất linh. Bị Ngộ Không nắm lấy cơ hội. Cưỡng ép cẩn thân. Đừng có giết ta, ta nhận lầm. Vệ Côn tuyệt vọng hô. Chết. Ngộ Không đấm ra một quyền đi. Bị âm thanh. Đem hắn đầu đánh bốn băng nát thành năm mảnh. Tiếng kêu thảm thiết im mặt mà dừng. Hai đại cao thủ đồng thời bỏ mình. Ngộ Không nắm lấy thi thể độn trở về. Nhích miệng lộ ra sắc bén răng nanh cười nói không có đại thôn phệ thuật thực lực của ta hoàn toàn chính xác trượt không ít. Nhưng đánh chết hắn hay là không có vấn đề, thi thể của hắn đối với ngươi hữu dụng a? Hữu dụng. Tô Chân diễn hóa một cái chân khí đại thủ bắt lấy thi thể không đầu hung hăng một nắm. Bành. Thi thể băng thành một đám huyết vụ. Sát đan rơi vào trong lòng bàn tay. Sau đó rơi vào trong nước chém xuống ngoan tinh đầu. Đào ra nội đan. Cùng dọa sợ ma thư hỉ bàn giao vài câu. Ba người trở về Hạo Nhiên thư viện. Trên đường. Ban đêm giáng lâm quần tinh sáng chói. Ba người lại vừa vặn độn tại một vùng núi trên không. Tô Chân đề nghị nghỉ ngơi một chút. Một chỗ trong rừng cây, Ngộ Không nằm tại trên trạc cây đi ngủ, nó biết Tô Chân muốn làm gì. Đại thôn phệ thuật có thể ăn người luyện công. Hôm nay quả lớn từng đống, Tô Chân tất nhiên muốn phục đan tu luyện. Đạm đài tuyển cơ không rõ ràng. Nhìn thấy Tô Chân hướng phía rừng cây nhỏ chỗ sâu đi đến. Gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Tiếng chửi nhỏ chết về sau. Tiểu toái bộ đuổi kịp di hắn. Tô Chân nhíu mày ngươi đi theo làm cái gì? Đạm đài tuyển cơ hầm hừ nói tử sắc phôi, ngươi không phải muốn làm chuyện xấu à? Tô Chân biểu lộ đặc sắc, tình cảm đạm đài đại tiểu thư coi là muốn đánh. Chẳng lẽ không? Nói còn chưa dứt lời. Đạm đài tuyển cơ liền biết suy nghĩ nhiều. Gương mặt đằng bên dưới đỏ thành quả táo. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng hung tợn đạp Tô Chân một chút. Vừa thẹn vừa giận đáng chết đồ hư hỏng. Ngươi dám chế xếu ta. Bản tiểu thư liền cả một đời đều không để ý ngươi. Nói xong cũng muốn chạy rơi. Tô Chân một phát bắt được nàng. Đem hắn ôm vào lòng. Hôn một cái về sau. thấp giọng cười nói đại tiểu thư ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon à. Bất quá hôm nay không được. Chờ gia nhập nội viện sau lại làm đi. Không làm cả một đời đều không làm. Đạm Đài Tuyền Cơ nghiến răng nghiến lợi. Chẳng lẽ ngươi không phải đêm nay làm Tô Chân nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh. Cây cối tươi tốt. Cỏ non mùi thơm ngát. Nơi xa tuy có ngẫu nhiên thú sống tiếng chim gáy. Nhưng chỉnh thể coi như ưu tính. Cũng không phải không được. Chỉ bất quá hắn hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Không làm. Nói cả một đời đều không làm. Ngươi mau cút đi tu luyện Đạm Đài Tuyền Cơ ra mặt mỏng. Cảm thấy lần này quá mất mặt. Hận không thể lấy răng cắn Tô Chân. Tốt, cái kia trở về rồi hãy nói. Tô Chân lần nữa hôn nàng một chút. Hướng phía chỗ rừng sâu đi đến. Tuyển một chỗ nơi hẻo lánh. Lấy ra hôm nay chiến quả. 3 cái sát đan. 1 viên ngưng sát nhị trọng. 1 viên ngưng sát lục trọng, 1 viên ngưng sát bát trọng viên mãn. Ăn trước nhị trọng. Đây là vệ côn viên kia. Người này cô đọng băng phách hàn trì. Sát đan màu sắc là màu xanh. Tản ra hàn băng chi ý. Cầm nó tới gần phần bụng. Vận chuyển đại thôn phệ thuật. Xoẹt. Vỡ ra một cái lỗ hồng. Một cái dữ tợn âm trầm đầu lâu chui ra ngoài. Một ngụm nuốt lấy sát đan. Két băng bắt đầu nhai nuốt. Một bên nhai nuốt lấy. Một bên lùi về trong bụng. Tiến hành luyện hóa. Oanh. Sát đan năng lượng cuồng bạo tại trong đầu lâu nổ tung. Phần phật ầm ầm bành lang lang. Năng lượng phát tiết. Muốn xé nát đầu lâu. Có thể đầu lâu tự thành một phiến thiên địa. Dù là cuồng bạo năng lượng khổng lồ, vẫn là kiến càng lay cây. Một chút ảnh hưởng đều không có. Một lát sau, năng lượng bị tinh luyện hoàn tất trả lại đến Tô Chân trong đan điền. Ông, đan điền khẽ run lên, cảnh giới tăng lên nửa thành tương đương với Tô Chân nửa năm khổ tu. Hoa, một tiếng cùng loại tiếng nước chảy mơ. Theo sát lấy. Một cỗ hàn lưu tụ hợp vào địa sát chân thủy bên trong. Tô Chân địa sát chi khí ngưng trọng một tia. Mà lại trở nên có một chút quái dị. Đây là đang bổ dưỡng địa sát âm mạch. Đại thôn phệ thuật có 2 đại công hiệu. Một là ăn người luyện công. 2 là đề cao địa sát âm mạch cùng thiên cương dương mạch phẩm cấp. Người trước dễ lý giải. Người này đơn giản giảng chính là thông qua rút ra người khác sát khí. Dung hợp đến một khối. Bồi dưỡng được thuộc về mình cao phẩm cấp tồn tại. Ta luyện hóa là nhất phẩm địa sát âm mạch. Không biết tiếp tục dung hợp cuối cùng sẽ sinh ra biến hóa gì. Tô Chân nói thầm một tiếng. Nghĩ đến hẳn là không cái gì biến hóa lớn. Dù sao võ đế Long Hà đã là nhất phẩm. Chẳng lẽ lại còn có thể đột phá? Đây cơ hồ không có khả năng. Mơ thầm cười một tiếng, đè xuống ý tưởng này, có đem ngưng sát lục trọng ngoan tinh sát đan tiến tới phần bụng. Xoẹt, vỡ ra lỗ hồng, giữ tợn đầu lâu chui ra ngoài, nuốt vào sát đan. Lại là một cách luân hồi. Bất quá lần này năng lượng so về côn viên kia cuồng bạo mấy chục lần. Luyện hóa trọn vẹn 3 canh giờ mới xong việc. Mà trả lại năng lượng. Trực tiếp để Tô Chân vọt tới ngưng sát tam trọng trung kỳ. Tiến triển tấn mãnh. Hoa. Như dòng suối nhỏ giống như sát khí. Bổ nhập địa sát chân thủy bên trong. Để người này lại có một chút yếu ớt biến hóa. Bạch. Tô Chân mở to mắt. 2 đạo tinh mang chợt lóe lên. Cảm thụ được đan điền biến hóa. Hài lòng gật đầu không sai. Nhìn 3 cái ngưng sát lục trọng sát đan. Có thể làm cho ta tấn cấp tứ trọng. Mà luyện hóa viên cửu cương thậm chí có thể vọt thẳng đến để ngũ trọng bất quá sắc trời dần sáng. Viên cửu cương viên kia không có cả ngày luyện hóa không hết. Chờ trở lại nội viện lại nói. Hiện tại đem mặt khác cũng luyện rơi. bởi vì năm đó nói chuyện, Tô Chân buông tha ăn người luyện công. Trong thời gian 7 năm, Tô Chân chém giết phá trăm ngưng sát yêu thú cùng tu sĩ. Có thể sát đan thu thập rất ít. Còn cơ hồ thuần một sắc là nhất trọng nhị trọng. Bọn chúng nằm tại trong chữ vật giới chỉ cũng vô dụng. Thừa dịp hiện tại hết thảy luyện hóa hết. Ăn đan như ăn hạt đậu. Từng mai sát đan trải qua đại thôn phệ thuật luyện hóa. Biến thành tinh thuần chất dinh dưỡng. Bổ dưỡng tiến trong đan điền. Tô Chân cảnh giới nước lên thì thuyền lên. Hôm sau, sắc trời đã sáng, tia nắng ban mai rải đầy đại địa. Trong rừng rậm, không khí hơi có ẩm ướt, nhu nhược trên cỏ nhỏ càng có ấm ánh sáng long lanh hạt sương. Một gốc dưới cây, nương theo lấy đan điền rất nhỏ chấn động. Một viên cuối cùng ngưng sát nhất trọng sát đan luyện hóa hoàn tất. Tô Chân mở to mắt, thở dài một ngụm, chọc khí cảnh giới tăng lên rõ ràng. Đã đạt tới ngưng sát tam trọng hậu kỳ. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufi.com chương 566 đan dương sâm kim đan. Từ trong rừng cây đi ra, Tô Chân tinh thần vô cùng phấn chấn. À! Cảnh giới của ngươi đạm đài tuyển cơ vốn là chuẩn bị hung dữ chừng hắn. Sau đó phát hiện Tô Chân khí tức ba động có biến hóa. Nhìn kỹ bên dưới vậy mà đạt đến ngưng sát tam trọng hậu kỳ. Đơn giản kỳ tích. Đạm đài tuyển cơ không thể lý giải tối hôm qua ngươi hay là tam trọng sơ kỳ, làm sao hiện tại thành hậu kỳ. Tô Chân cười một tiếng bí mật. Đạm đài tuyển cơ phát điên. Đại thôn phệ thuật thực sự nghịch thiên. Là gần với bất tử huyết mạch. Tô Chân nếu như nói cho đạm đài tuyển cơ không phải giúp nàng. Mà là hại nàng. Loại bí mật này hay là tự mình một người tiếp nhận tốt. Đi thôi, về học viện. Ba người cưới gió mà đi. Bởi vì tối hôm qua xấu hổ. Còn có sáng nay đối thoại. Đạm đài tuyển cơ hầm hừ không để ý tới Tô Chân. Cái đầu nhỏ ngoặt về phía nơi khác ngắm phong cảnh. Bất quá tại Tô Chân một phen thì thầm vuốt ve về sau. Đạm đài tuyển cơ căng cứng khuôn mặt nhỏ cũng đã không thể duy trì. Phúc xích một chút. Cười ra tiếng. Tiếng cười như chuông bạc. Nàng tức giận nện cho Tô Chân hai lần về sau. Liền khôi phục trước kia loại kia thanh xuân tỉnh lệ đại tiểu thư bộ dáng. Hoan thanh tiếu ngữ lại một lần nữa nhiều hơn. Một lát sau, đạm đài tuyển cơ hỏi chúng ta giết viên cửu cương, lục chủ nhiệm có thể hay không trừng phạt chúng ta? Hẳn là sẽ không. Tô Chân lạnh lùng nói nếu như hắn lần nữa trừng phạt chúng ta, ngươi cùng ngộ không rời đi trước, ta một mình đi đối mặt hắn. Ta ngược lại muốn xem hắn cái mông đến cùng có thể lệch tới trình độ nào. Bất quá cái lo lắng này không có phát sinh. Trở lại học viện về sau. Nộp lên trên nhiệm vụ. Thuận lợi thành nội viện thí sinh. Về phần Lục Thiên Thu không biết là chưa lấy được viên cửu cương tin chết. Hay là ra ngoài một loại nào đó suy tính. Một điểm đồng tính đều không có. Ba người nhận thẻ thí sinh tiến nhập nội viện. Hạo Nhiên Thư Viện có 5 đại viện. Theo thứ tự là Tạp Dịch Viện, Ngoại Viện, Nội Viện, Tinh Anh Viện, Bí Truyền Viện. Tạp Dịch Viện, Ngoại Viện đều tỏa lạc tại Vạn Thánh Bình Nguyên. Nội Viện tự thành một vùng không gian. Tinh Anh Viện giống nhau. Về phần Bí Truyền Viện, chỉ có Bí Truyền thí sinh cùng học viện nhân vật trọng yếu mới biết được ở đâu. Vũ Hóa Điện, lấy từ Vũ Hóa thành tiên tri ý. Tòa đại điện này ở vào ngoại viện trọng yếu nhất địa phương. Thể tích to lớn, tu tráng lệ. Đỉnh điện càng có một tòa phá toái hư không pho tượng. Đây chính là tiến nhập nội viện địa phương. Cất bước tiến vào, phát hiện bên trong trống rỗng. Chỉ có trung ương một cái vòng tròn ao. Trong ao đổ đầy như nước không phải nước. Chính khuyết tán ra từng vòng gợn sóng. tròn bên cạnh ao bên cạnh hai cây cột đá, khắc lấy rồng bay phượng múa hai câu thơ. Ngày mai không về chìm biển xanh, mây trắng vẻ buồn sầu đầy thương Ngô. Đây là từ Hảo Nhiên thư viện đi ra ngoài, được vinh dự thi thánh, danh chấn Cửu Châu Lý Mộ Bạch chỗ đề. Nhìn qua hai câu này thơ, phảng phất cảm nhận được một cái như tiên cảnh địa phương ở trước mắt triển khai. Ba vị thế nhưng là nội viện thí sinh. Một đạo băng lãnh cứng rắn thanh âm trong vũ hóa điện vang lên. Ba người nghe tiếng nhìn lại, phát hiện trong góc đi ra một bộ người khoác trọng giáp, động tác cứng ngắc cơ quan khôi lỗi nhân. Vâng, Tô Chân nhìn xem nó. Tại Vạn Tượng Tông lúc, Tô Chân học qua Trúc Sơn giáo khôi lỗi thuật, hơi thông ra lùng. Bởi vậy nhận ra bộ khôi lỗi này rèn đúc vật liệu phi thường cao. Màu đen trọng giáp bên trong còn dung nhập hắc diệu thạch. Lại thêm nó tán phát hùng hậu khí thế, sức chiến đấu tương đương với ngưng sát thập trọng đỉnh cấp đại tu. Trước mắt ba người bọn hắn không phải là đối thủ. Ta là trấn thủ nội viện xuất nhập thủ vệ. Đem các ngươi thẻ thí sinh phóng tới ngực ta nghiệm chứng khôi lỗi hộ vệ ngực duỗi ra một cái ốm tròn. Ba người đem thẻ thí sinh để lên về sau. Ốm tròn thu hồi đi. Ba cái hô hấp. Ốm tròn một lần nữa vươn ra. Khôi lỗi hộ vệ nói các ngươi là tân tấn thí sinh. Tiến nhập nội viện về sau. Đi trước điểm tướng điện nhận lấy sổ tay cùng ban thưởng. Thu hồi thẻ thí sinh, ba người theo thứ tự tiến vào tròn ao. Sau một khắc bạch, một đoàn bạch quang bao khỏa bọn hắn, lại mở mắt, đã tiến nhập một cách hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn mới thế giới. Thật đẹp, Đạm Đài Tuyền Cơ bưng bít lấy miệng nhỏ, trong mắt tất cả đều là kinh diễm chi sắc. Ngộ Không chừng lớn khỉ mắt, Tô Chân kinh thán không thôi. Trước mắt là một mảnh xanh thắm biển cả. Một tòa tiên sơn ở vào trong biển rộng. Có thể nói thế trấn đại dương minh mông. Uy thà giao hải. Sóng triều ngân sơn cá nhập huyệt. Đợt lật tuyết lãng thần cách uyên. Đan nhai thượng thải phượng song minh. Tước bích tiền kỳ lân nằm một mình. Linh phong tiếp vào mây trời. Khói sóng bao phủ dãy núi. Trong rừng có thỏ lục tiên hồ. Trên cây có linh cầm huyền hạc, cỏ ngọc kỳ hoa không tạ ơn, thanh tùng thúy bách trường xuân, tiên đào thường kết quả, tu trúc mỗi lưu vân, khe sánh đằng la mật, nguyên đê thảo sắc tân. Từng tòa tiên khí phiêu miêu lầu các, tòa lạc tại tiên sơn các nơi, tú khí đình nghỉ mát đứng sừng sững đỉnh núi, biển mây bên trong còn có tiên thuyền treo trên bầu trời. Khi thì một đôi tiên hạc ngậm cánh tay trẻ con thô hoàng hành truy đuổi bay qua. Mấy con linh viên tại dây leo trên thác nước chơi đùa du ngoạn. Xoạt một tiếng. Trong biển một đầu cự kình vọt lên. Tóe lên đại lượng bọt nước. Từng con năm màu rực rỡ hải ngư bị kinh động. Tứ tán bơi đi. Nơi này thật sự là tiên cảnh. Mau nhìn bên kia thật xinh đẹp tiên hạc. Ta cũng muốn một đầu. Đạm Đài Tuyền Cơ chỉ vào phương xa bầu trời hô. Thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Một đầu thần tuấn đại tiên hạc. Chở một tên nữ tử váy trắng bay tới. Tại bên cạnh nàng có một tên thanh niên chân đạp phi kiếm bồi tiếp. Hai người cười cười nói nói. Nghiễm nhiên là một đôi ăn ái đạo lữ. Sẽ giúp ngươi làm một đầu. Nội viện không khí đều muốn so ngoại giới tươi mát rất nhiều. Tô Chân đọc đã mắt tràng cảnh về sau. Đến chúng ta đi trước đăng ký. Nhìn xem tại nội viện có những cái kia chú ý hạng mục. Một đầu trơn ướt đá xanh nói thông hướng đỉnh núi. Điểm tướng điện liền tỏa lạc tại chân núi. Ba người này khi tiến vào. Phát hiện trong điện chỉ có một tên lão giả tóc trắng xóa. Lão giả tóc trắng cũng là ngưng sát tu sĩ. Bất quá cảm ứng nó thọ nguyên. Giống như một gốc già nua cổ thụ. Đã đến sinh mệnh chu kỳ giai đoạn sau cùng. Không có gì bất ngờ xảy ra. trong vòng trăm năm sẽ vẫn rơi. Ba cái tân sinh. Lão giả tóc trắng có chút giật mình, xem ra lại đến giếng phun kỳ. Các ngươi là mấy năm qua thứ tư băng tiến nội viện. Không có gì bất ngờ xảy ra. Gần một hai năm sẽ lục tục ngo ngoe tiến đến mười mấy tên thí sinh, các ngươi đem thẻ thí sinh giao ra. Ta thẩm tra đối chiếu một chút tư liệu. Tái phát thả các ngươi tài nguyên. Đảm đài tuyển cơ cùng ngộ không đều rất bình thường. Duy chỉ có đến tô chân lúc. Lão giả tóc trắng nhìn xem thủy tinh tấm lộ ra bày ra đi ra tư liệu. Nhíu mày. Giống như là hoài nghi gì giống như. Lại ngẩng đầu nhìn một chút tô chân. Nói ngươi ở bên ngoài che giấu thực lực. Hay là tình huống như thế nào? Si vài ngày trước ngươi tin tức hay là ngưng sát tam trọng sơ kỳ. Làm sao hiện tại thành hậu kỳ? Che giấu thực lực. Tô chân cảm thấy hơi kinh. Hắn hiện tại nổi liếm khí tức. Coi như đạo sư của hắn đều nhìn không ra cụ thể cảnh giới. Lão giả tóc trắng này có thể một chút khám phá. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Biết được ẩn tàng rất không tệ, nội viện có thể cùng bên ngoài khác biệt. Lão giả tóc trắng nói. Sau đó hắn cấp cho pháp khí cấp một thân viện phục. Một viên đồng phủ bài. Một phần tân sinh sổ tay. Còn có một viên đan dược. Đan dược gọi đan dương sâm kim đan. Thuộc ngũ phẩm. Phục dụng đan này về sau, Tô Chân có thể vừa bước một bước vào ngưng sát tứ trọng. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 567 Khương Thiên Hảo. Nội viện thủ bút thật to lớn. Tô Chân thầm than một tiếng. Đến trước mắt hắn chỉ có một viên ngũ phẩm đan dược sinh tử khô vinh đan. Bất quá đan này là đại sát khí. Không đến phi thường thời điểm không cần sử dụng. Đan dương sâm kim đan sẽ trở thành hắn phục dụng cái thứ nhất ngũ phẩm đan dược. Đăng ký xong, ba người rời đi. Ngoài điện, đơn giản lật xem ra tay sách. Phát hiện tại nội viện muốn tự hành tuyển động phủ. Động phủ ở sau núi trên vách đá dựng đứng. Ba người ngự phong liền muốn bỏ chạy. Kết quả vừa mới ngự không, sau lưng liền truyền đến một đạo tiếng la phía trước ba vị học đệ học muội xin dừng bước. Được nghe quay đầu, gặp ba đạo thân ảnh độn tới. Cầm đầu là một tên chân đạp đỏ tinh phi kiếm. Người mặc pháp khí tơ tằm bào. Đầu đội buộc tóc ngọc quan. Eo bội ngọc rơi. Mặt trắng không râu, mặt trắng tiểu sinh. Coi trên thân khí tức. Là cái ngưng sát tam trọng thí sinh. Hắn cười ha hả nói ba vị lạ mắt cực kỳ, thế nhưng là tân nhập nội viện. Tại bên cạnh hắn có hai người. Một cái lưng hùm vai gấu, một mặt dữ tợn, ngưng sát nhị trọng tu vi. Một cái khác là đầu thanh ngưu tinh. Không biết nó có kỳ ngộ gì. Nửa hóa thành hình người. Có người tứ chi. Nhưng đầu hay là đầu trâu. Hai cây sừng cong đâm vào thương không. Làn da màu xanh đậm. Cầm trong tay một ngụm pháp khí chiến phủ. Dưới thân một đám lửa mây trở nó. Tựa như đầu trâu chiến thần. Tô vi là ngưng sát tam trọng. Niên để Tô Chân gặp qua ba vị học trưởng. Tô Chân gật gật đầu. Một chút tiến đến ba tên. Đây là rất khó được mặt trắng thanh niên thái độ thân thiết, các ngươi mới đến. Rất chưa quen thuộc nội viện. Ta giúp các ngươi giới thiệu đi đúng. Mà các ngươi lại là muốn đi quan hải nhai tuyển động phủ. Tô Chân cau mày một cách không nên phiền toái đi. Mặt trắng thanh niên thì như quen thuộc. Vỗ vỗ hắn đầu vai. Cười ha ha nói đều là đồng học không cần đến khách khí. Chúng ta nơ. Sơ. Bê. Sơ. Vừa đi vừa nói. Mặc dù không quen bị mới quen người thân thiết như vậy. Nhưng không tiện cự tuyệt. Chỉ có thể cùng một chỗ tiến về quan hải nhai. Trên đường mặt trắng thanh niên tự giới thiệu một phen. Hắn gọi Khương Thiên Hảo. nội viện tuổi đi học 40 năm. Bởi vì am hiểu kiếm pháp, tất cả mọi người gọi hắn kiếm nhị thiếu. Một mặt dữ tợn cùng thổ phỉ một dạng gọi Vương Khôi, tên hiệu Hỗn Thế Ma Vương. Nội viện tuổi đi học 35 năm. Vương Khôi cũng không phải là từ ngoại viện tấn cấp, mà là trực tiếp ghi danh. Trước kia làm tán tu kiếm cơm lúc phạm sai lầm, bị phủ đô đốc bắt tiến thiên lao đóng 50 năm. Sau khi ra tù thống cải tiền phi, bái tiến vào Hạo Nhiên thư viện. Đơn giản giảng từng là cái tà tu. Thanh Ngưu Tinh gọi Ngưu Nhất, là ghi danh tiến đến. Nhưng cùng Vương Khôi khác biệt, nó trong chủng tộc có một vị lão tổ đắc đạo thiên cương, mà lại là phi thường lợi hại thiên cương đại yêu. Vị lão tổ kia tại tinh anh viện lẫn vào rất mờ. Tại lão tổ trợ giúp dưới, bọn chúng Thanh Ngưu bộ tộc có 9 cái gì bẩm thiên phú tiểu bối gia nhập Hạo Nhiên thư viện, mà đi đến ngưng sát cảnh giới có 4 cái. Theo thứ tự là Ngưu Nhất, Ngưu Nhị, Ngưu Thất, Ngưu Cửu. Nó cửu huynh đệ lợi hại nhất. Nội viện tiếng tăm lừng lấy yêu minh có tam đại người sáng lập, đứng hàng tam đại minh chủ. Gần 50 năm bên trong lại nhiều một tên đệ tử vinh dự nhận được minh chủ. Chính là Ngưu Cửu học trưởng Khương Thiên Hạo nhìn về phía Ngộ Không nói vì niên đệ này. Yêu minh chỉ cần yêu thú có thể gia nhập. Ngươi nếu có hứng thú, để Ngưu Nhất cùng nó huyên đệ nói một tiếng. Ngộ Không cảm thấy hứng thú bên trong đều là yêu thú. Khương Thiên Hạo nói không sai. Nội viện cùng ngoại viện khác biệt. Nơi này không có tư nhân đạo sư, chỉ có mỗi tháng một lần công khai khóa. Chân chính hấp dẫn người địa phương có 3 khu 1. Tài nguyên nội viện cách mỗi 10 năm cấp cho một lần đan dương sâm kim đan. Tân sinh nhưng tại gia nhập ngày đầu tiên thu hoạch được một viên. Chắc hẳn các ngươi đã đạt được đi hay. Động phủ không biết các ngươi có nghe hay không, qua thời gian giảm tốc độ khái niệm nội viện ưu thế lớn nhất chính là có một tòa thời gian giảm tốc độ đại trận. Cùng quan hải nhai động phủ tương liên, căn cứ động phủ phẩm cấp khác biệt, giảm tốc độ hiệu quả khác biệt kém nhất cửu phẩm động phủ. Giảm tốc độ 30%. Nói cách khác, ở bên trong đợi 13 ngày. Tương đương với ngoại giới 10 ngày tốt nhất nhất phẩm động phủ. Lại có gấp 10 lần gia tốc. Ở bên trong 10 ngày. Vẹn vẹn tương đương với ngoại giới 1 ngày 3. Hối đoái chế độ tại nội viện làm nhiệm vụ ban thưởng phong phú. Hối đoái chế độ cũng không thường hoàn thiện. Chỉ cần có điểm cống hiến ngay cả hoàng cấp khí công đều có thể hối đoái. Cái này 3 cái chính là nội viện ưu thế lớn nhất. Nhưng tương tự bởi vì không có đạo sư quản, toàn bộ nhờ thí sinh tự hạn chế. Luôn có một ít thí sinh không an phận. Bởi vậy ban sơ đám học trưởng bọn họ thành lập một chút tổ chức, tiến hành ước thúc. Trước mắt nổi danh nhất có 3 cái sắp xếp chủ vị là thí sinh hội. Nhưng cái này không phải ngoại viện loại kia học viện công nhận, mà là thí sinh tự phát. Thứ yếu chính là yêu minh, sau đó là điệp cốc hiệp hội. Cái này một cái giới hạn nữ thí sinh gia nhập, có thể nói là nam đồng bào vùng đất mộng tưởng. A còn có chút mặt khác, thí dụ như thể tu xây dựng Duy Ngã Thần Môn, luyện đan sư xây dựng Dược Các, thực vật yêu xây dựng Tự Nhiên Đường Mấy. Những này so sánh với phía trước 3 cái yếu đi không chỉ một bậc. Tục ngữ nói lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, chúng ta nội viện đệ tử 3.007. Nếu không gia nhập một cái tốt tổ chức, đừng nói ở tốt đồng phủ, còn sẽ có phương diện khác chỗ bất tiện. Nói là nửa bước khó đi đều không đủ, cho nên ta toàn 3 vị đều gia nhập một cái. Khương Thiên Hảo bô bô nói một đại thông về sau, hỏi Ngộ Không vị này hầu tử học đệ, ngươi cần phải gia nhập yêu minh. Ngộ Không nói đều là yêu thú lời nói vậy nhất định đến gia nhập à. Bất quá ta vừa tới nội viện còn chưa quen thuộc. Chờ ta thu xếp tốt lại đi yêu minh đưa tin. Được, Khương Thiên Hảo gật gật đầu. vừa nhìn về phía Đạm Đài Tuyền Cơ học mỗi ngươi đây. Muốn hay không gia nhập Điệp Cốc Hiệp hội, ta cùng người bên kia cũng có quan hệ. Nhìn Đạm Đài Tuyền Cơ ánh mắt rõ ràng rất cực nóng. Dù là hắn cực lực che giấu, từ đối với chính mình nữ nhân quá phận thủ hộ, Tô Chân còn có thể phát hiện, nhưng cũng không nói cái gì. Dù sao Đạm Đài Tuyền Cơ hình tượng khí chất không thể chê, hấp dẫn lực chú ý không thể tránh được. Cũng không thể bởi vì người khác nhìn nàng hai mắt, Tô Chân liền đại khai sát giới đi. Từ mặt bên giảng, cũng nói Tô Chân vận khí rất tốt, có thể được đến giảng này cô nương tốt. Đạm Đài Tuyền Cơ hỏi Tương Tư Tẩy Hồng Đậu tỷ tỷ cũng ở đó không? Nghe được cái tên này, Khương Thiên Hạo thần sắc rõ ràng khẽ giật mình. Đáy mắt hiện lên một đạo mịt mờ âm trầm. Giống như hắn đối với Tương Tư Tẩy Hồng Đậu có một loại nào đó ác độc suy nghĩ. Bất quá, Khương Thiên Hảo hay là giả bộ như bình thường, cười nói các ngươi cùng Tương Tư Tẩy Hồng Đậu nhận biết a? Ta nhìn vị này hầu tử huyên ngưng sát nhị trọng cảnh giới, còn tưởng rằng là trực tiếp dự thi, không nghĩ tới cũng cùng ngoại viện thí sinh có quan hệ. Tương Tư Tẩy Hồng Đậu 8 ngày tiến lên tới. Ta cũng nói qua với nàng, bất quá giống như hầu tử huyên, nàng cũng vội vàng lấy dàn xếp, còn không có cho trả lời chắc chắn đâu. Thì ra là như vậy nha. Đạm Đài Tuyền Cơ điểm điểm cách đầu nhỏ, vậy ta thu xếp tốt cùng Hồng Đậu tỷ cùng đi Điệp Cốc Hiệp hội nhìn xem. Có thể. Khương Thiên Hảo mỉm cười. Nhưng Tô Chân dựa vào nét mặt của hắn bên trong, đọc lên đến không giống với tin tức. Nhất là nâng lên Tương Tư Tẩy Hồng Đậu lúc, Khương Thiên Hảo đáy mắt cái kia bôi vẻ âm tàn mở ra không bỏ sót. Ra hỏa này, chỉ sợ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 568 cho ngươi cách lựa chọn. Tô Chân hỏi học trưởng đối với mấy đại tổ chức giải rất sâu, không biết ngươi gia nhập cách nào. Nghe được vấn đề này, Vương Khôi cùng Thanh Ngưu Tinh khóe miệng đều nhích lên một cái trào phúng đường cong. Thí sinh hội. Khương Thiên Hảo hướng Đạm Đài Tuyền Cơ nhìn thoáng qua, ngữ khí kiêu ngạo phun ra một cái thân phận nhận được thí sinh hội hội trưởng để mắt. Ta ở bên trong đảm nhiệm làm việc chức. Bất quá hắn kiêu ngạo không người thưởng thức. Đạm Đài Tuyền Cơ nhìn đông ngó tây, mảy may không có đem hắn khoe khoang nghe vào. Ngược lại phát hiện những thứ mới lạ về sau, liền sắt lấy Tô Chân ốm tay áo, một mặt hưng phấn díu ra díu dít nói. Nhìn xem nàng cùng Tô Chân thân mật dáng vẻ, Khương Thiên Hảo sắc mặt âm trầm mấy phần, nhưng không biết lại nghĩ tới cái gì, vẻ âm trầm biến mất, mỉm cười treo đầy khuôn mặt, nhưng trong tươi cười xen lẫn một chút biến thái chi ý. Mắt nhìn Tô Chân, lại nhìn mắt Đạm Đài Tuyền Cơ, trong đầu hiện ra một bộ biến thái hình ảnh, dáng tươi cười càng thêm rùng mình. Một đường chui đến Quan Hải Nhai, xanh thắm nước biển đánh ra vách đá, âm âm sóng dậy, quan chi làm lòng người ngực rộng lớn. Suy nghĩ thông suốt, tại đan gọt trên vách đá dựng đứng rất có quy luật, xếp chồng chất lấy từng dãy đồng phủ, số lượng phá ngàn. Từ gần biển ẩm ướt đồng phủ, một đường đi lên trên, số lượng giảm dần. Khương Thiên Hảo nói phía dưới cùng nhất ba hàng đồng phủ đều là cửu phẩm. Không có tình huống đặc biệt mà nói, ngưng sát sơ kỳ đều ở tại nơi này phía trên ba hàng là bát phẩm đồng phủ. Cao nhất ba hàng là thất phẩm đồng phủ, còn cao cấp hơn thì trên Hoa Quả Sơn. Đó chính là ngưng sát trung hậu kỳ khu cư trú. Quan Hải Nhai sinh hoạt rất nhiều thí sinh. Thỉnh thoảng có người xuất nhập. Có 10 cái thí sinh chính ngự không trở về. Gặp được Khương Thiên Hảo sau sắc mặt đều biến đổi. Nhanh lên vọt đến phương xa. Chờ nhìn thấy bên cạnh hắn còn có 3 cái lạ lẫm đồng học về sau, lộ ra vẻ tiếc hận. Thấp giọng nói chuyện với nhau nói lại có ba cái tân sinh bị Khương Thiên Hạo cẩu vật này liệt vào mục tiêu. Bọn hắn đan dương sâm kim đan nếu không có. Khương Thiên Hạo ỷ vào đại ca hắn là hội chủ tịch sinh viên. Làm sằng làm bậy. Việc ác bất tận. Đừng nói tân sinh. Chúng ta đan dương sâm kim đan không làm theo đoạt hắn đáng hận nhất địa phương còn không phải đoạt đan dược. Mà lại cưỡng ép chiếm lấy nữ thí sinh làm đạo lữ. Cái này 40 năm đến bị hắn trà đạp qua nữ thí sinh không phải số ít, nghe nói có 3 vị học tỷ bởi vậy tẩu hỏa nhập ma. Hương Tiêu Ngọc vẫn đoạn thời gian trước có cái gọi tương tư tẩy hồng đậu tiến nhập nội viện. Bởi vì không theo hắn. Bị trắng trợn cướp đoạt đan dương sâm kim đan không nói. Kém chút tu vi đều bị hủy diệt. Cuối cùng vẫn là một cái gọi hiên viên ế tân sinh cứu nàng. Vấn đề này ta biết. Ta cũng biết. Tương tư tẩy hồng đậu trốn vào trong đồng phủ. Y vào trận pháp chi lợi. Tránh qua. Tránh né ma trào. Mà hiên viên ế thì bị bắt sống. Nhốt vào hoa quả sơn bên trên trong một lao ngục. Gặp cực hình có gọi lãnh lăng. Thương diễn ý tân sinh. Mưu đồ bí mật cứu hắn. Còn tìm đến ta ai? Bọn hắn nghe con mới đẻ không sợ cọp. Ta tại nội viện chờ đợi mấy chục năm. Biết Khương Thiên Hạo lời hại. Càng đừng đề cập đại ca hắn. Sao có thể cứu ra hiên viên ế? Đúng vậy a. Khương Thiên Hạo làm sằng làm bậy nhiều năm như vậy. Nội viện muốn giết hắn có khối người. Còn không phải bởi vì hắn đại ca quá mạnh. Không ai dám động thủ a. Lãnh lăng bọn hắn giống như đang chờ người, chờ một cái gọi Tô Chân ra hỏa. Tô Chân. Đúng. Ta nghe bọn hắn nói. Tô Chân là ngoại viện từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất đệ tử. Sức chiến đấu càng là nghịch thiên. Hắn chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Chỉ cần hắn tiến nhập nội viện. Khương Thiên Hạo tử kỳ đã đến. Nói đùa sao, chỉ bằng một cái tân sinh. Lãnh lăng bọn hắn là ánh mắt thiện cận. Cái kia hiên viên ế còn không phải ngoại viện thiên bảng thứ nhất. Kết quả nhốt vào hoa quả sơn nhà tù Tô Chân trong mắt bọn hắn lợi hại. Tại Khương Thiên Hạo trong con mắt của bọn họ chính là con dẹp. Huống chi đến bây giờ còn chưa đi đến nhập nội viện. Nói cách khác. Hắn còn không có ngưng sát. Hoặc là nhiều lắm là vừa mới ngưng sát. Loại tình huống này có làm được cái gì? Ai, hy vọng ông trời mở mắt, phái anh hùng đến diệt trừ Khương Thiên Hạo viên này đại độc lựu. 10 cái lão sinh than thở. Bọn hắn nghị luận Tô Chân cũng không nghe thấy. Nhưng Tô Chân nhưng nhìn ra Khương Thiên Hạo trong tươi cười biến thái chi ý. Đối với hắn ấn tượng kém hơn. Không muốn nhiều giao lưu. Trực tiếp tiến khách nói đa tạ học trưởng dẫn đường. Hiện tại quan hải nhai cũng đến. Liền không trì hoãn ba vị học trưởng thời gian. Ngày khác niên để đến nhà bái phòng. Nói. Mang theo đảm đài tuyển cơ cùng Ngộ Không đi chọn đồng phủ. Nhìn thấy hắn bộ dáng này. Khương Thiên Hạo đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt sắc mặt liền tiêu nhiều xuống. Ngụy trang tận trừ. Âm thanh lạnh lùng nói nơ. Sơ. Cơ. Nơ. Dừng lại. Ta để cho các ngươi đi rồi hả? A. Đảm đài tuyển cơ xứng sờ. A. Ngộ Không xứng sờ. Hai người bọn họ đều không có phát giác Khương Thiên Hạo không thích hợp. Kinh ngạc lòng nhiệt tình học trưởng làm sao đột nhiên nói loại lời này. Tô Chân xoay người học trưởng còn có việc. Hắn bất động thanh sắc tiến lên một bước nhỏ, đem đảm đài tuyển cơ cùng Ngộ Không bảo hộ ở sau lưng. Cũng không có việc gì. Chính là cho các ngươi giới thiệu một đường con tình huống có chút mệt mỏi. Các ngươi đem đan dương sâm kim đan đưa cho ta các loại làm tạ lễ đi. Khương Thiên Hạo lúc đầu chuẩn bị dùng ta giúp các ngươi đảm bảo lấy cớ. Gặp Tô Chân nhìn ra hắn mưu đồ làm loạn. Dứt khoát xé toang tất cả ngụy trang. trắng trợn cứng rắn đoạt. Tiểu tử, ra hộ tống ngươi xa như vậy, vất vả tiền còn phải cho, đem đan dương sâm kim đan giao ra. Vương Khôi khí diễm rào rạt. Con khỉ, ngươi muốn gia nhập yêu minh ta làm ngươi người tiến cử. Bất quá làm hồi báo. Đem đan dương sâm kim đan kêu đi ra đi. Nếu không ta cùng cửu đệ nói một tiếng. Ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ gia nhập. Thanh Ngưu Tinh một sử chiến phủ cán búa ngọn nguồn va chạm hư không, phát ra một tiếng lôi đình oanh minh. Ba người trực tiếp ăn cướp trắng trợn. Bắt đầu. Ai? Quả nhiên. Ba người bọn hắn tránh không được bị này một kiếp. Hay là nhanh lên đem đan dược dâng lên mua bình an đi. Bằng không đến chịu một trận tra tấn. Nơi xa mười cái lão sinh thấp giọng nói. A, ba vị học trưởng nói cái gì a? Làm sao muốn bắt chúng ta đan dược đâu, đảm đài tuyển cơ còn chưa hiểu tới. Thấy được nàng ngốc manh bộ dáng, Khương Thiên Hảo tà muốn đại động. Cười dâm nói là ta đường đột. Học muội đương nhiên không cần hiến đan. Ngươi chỉ cần đi ta tại Hoa Quả Sơn Đồng Phủ ở một thời gian ngắn. Ta còn miễn phí đưa ngươi một viên học muội. Thế nào đồng phủ của ta thế nhưng là có thể giảm gấp 5 lần tốc độ chảy. Ngươi nói cái gì? Đảm đài tuyển cơ rốt cuộc nghe rõ ý hắn. Gương mặt xinh đẹp một chút liền rét lạnh như băng. Đảm đài gia tộc đại tiểu thư tức giận. Ngươi chó đánh rắm đâu? Tính tình nóng nảy ngộ không? Nghe rõ bọn hắn trong lời nói ý tứ về sau. Lập tức nổi giận. Chỉ vào Khương Thiên Hảo thử ra răng nanh. Dữ tợn nói ngươi nói hưu nói vượn nữa một câu thử một chút. Ta hiện tại liền diệt ngươi. Lớn mật cuồng hầu. Thanh Ngưu Tinh vung lên chiến phủ. Xa xa chỉ vào ngộ không thân là yêu tộc. Dám cùng kiếm nhị thiếu đối nghịch. Không biết trời cao đất rộng. Mố ra chiến phủ có thể đem ngươi chém làm hai đoạn. Vậy liền thử một chút. Thiết giáp thần hầu vốn là tính tình nóng nảy chủng tộc. Tô Chân đối với nó có ăn cứu mạng. Tại một ít trình độ bên trên. Ngộ không đều nhận Tô Chân là chủ nhân hắn. Đối phương nói năng lỗ mãng đùa giỡn đảm đài tuyển cơ. Chính là đùa giỡn nó nữ chủ nhân. Tự nhiên không thể nhịn. Bạo giống một tiếng, liền muốn cùng Thanh Ngưu Tinh chiến đấu. Chờ một chút. Ngay tại nó muốn xuất thủ lúc, một thanh âm ngăn lại nó. Tô Chân đứng ở phía trước. Mặt không thay đổi quét mắt Khương Thiên Hảo. Vương Khôi. Thanh Ngưu Tinh ba người. Thanh âm lạnh nhạt đến cực điểm nể tình ngươi nói giải nội viện tình huống phân thượng. Ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cho các ngươi một cái cơ hội cút nếu không. Chết các ngươi lựa chọn đi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 569 kiếm hoàn giết người. Phảng phất nghe được chuyện cười lớn, Khương Thiên Hảo khặc khặc cười lạnh không ngừng ngươi là đang uy hiếp ta. Cút, hoặc là chết. Tô Chân lạnh nhạt nhìn xem hắn. Không biết trời cao đất rộng vật nhỏ. Ở bên ngoài lẫn vào rất mờ. Coi là tại nội viện còn một dạng nội viện ngọa hổ tàng long chi địa. Liền ba người các ngươi kiến hôi nhãi nhép. Tiến đến liền phải trung thực nằm sấp đã các ngươi không hiểu quy củ. Ta liền cố mà lơ. À. À. Mơ. Giáo dục một chút Khương Thiên Hảo xông Vương Khôi cùng Thanh Ngưu Tinh phân phó nói Vương Khôi. Ngươi đối phó tiểu tử này. Ngưu nhất. Ngươi đối phó đầu kia con khỉ. Ta tự mình giáo dục vị này nữ thí sinh khặc khặc. Tiểu học muội, cùng ta về Hoa Quả Sơn đi. Ta cho ngươi xem một chút thú vị nơi không em. Cam đoan để cho ngươi thư thư phục phục. Vui đến quên cả trời đất. Đảm đài tuyển cơ mặt lạnh như băng, nói Tô Chân đánh chết hắn. Được, Tô Chân chân khí đột nhiên bộc phát. Xôi trào mãnh liệt như sóng kích trời cao. Uy thế cường đại để Khương Thiên Hảo ba người biến sắc. ngưng sát tam trọng hậu kỳ. Khương Thiên Hảo nhiều một chút thận trọng, nhưng chỉnh thể hay là xem thường khặc khặc. Trách không được dám cùng ta khiêu chiến. Nguyên lai có chút thực lực, nhưng ngươi cho rằng chỉ là tam trọng hậu kỳ liền có thể cùng ta khiêu chiến, liền mười phần sai. Vương Khôi, ngươi tại nội viện chờ đợi lâu như vậy, có thể có lòng tin lấy nhị trọng tu vi đối chiến đầu này kiến hôi nhãi nhép? Đơn giản. Vương Khôi nhe răng cười một tiếng, lớn vượt qua một bước. Bên ngoài thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Tiểu tử, ta ngoại hiệu Hỗn Thế Ma Vương, năm đó làm tà tu thời điểm không ít giết người. Lúc đầu phủ đô đốc muốn phán ta tử hình, bất quá bản đại gia biết làm người, một phen chuẩn bị, đóng 50 năm liền bị phóng xuất. Còn xâm nhập vào nội viện, bất quá ở trong nội viện cùng kiếm nhị thiếu lăn lộn, một cái gai đầu đều không đụng tới. Một thân tà công khó mà thi triển, xương cốt đều nhanh ở ngươi chủ động muốn chết. Bản đại gia thành toàn ngươi, tiếp ta ma diễm thủ. Nói, một chưởng đánh tới, một cái hắc diễm bàn tay cương rời khỏi tay, che khuất bầu trời chụp vào Tô Chân. Con khỉ ăn ta một búa. Thanh Ngưu Tinh quát lên một tiếng lớn, giơ cao chiến phủ bổ về phía Ngộ Không. Tiểu học muội ngoan ngoãn theo ta đi, chớ phản kháng. Nếu không có rách ra ta lại sẽ đau lòng. Khương Thiên Hảo dưới chân phi kiếm màu đỏ ngự ra, hóa thành cầu vồng quấn về Đạm Đài Tuyền Cơ. Tam đại phương diện đồng thời khai chiến, mà Tô Chân một phương này, Đạm Đài Tuyền Cơ cùng Ngộ Không lại chủ động hướng về sau lui một bước, cho Tô Chân chừa lại đầy đủ chiến trường. Tô Chân một người ứng chiến, quyền chi lĩnh vực, vạn thú hồng lưu. Tô Chân gầm thét một tiếng, một quyền vung ra, mở rộng đến 5.000 mét phạm vi man hoang thảo nguyên bao lại ba người. Vạn con mãnh thú chia ba đội gầm thét phóng tới bọn hắn. Rống, ngao, bò, ò, tê, mãnh hổ, man sư, hùng bi, cự mãng, sói hoang, tê giác, con nhím các loại, gầm thét, gào thét, dương nanh múa vuốt, thử lấy răng nanh sắc bén, khí diễm rào rạt nhào tới. Loại kia man hoang thời kỳ hung thú khí thế, để Khương Thiên Hảo bọn hắn đồng thời biến sắc. Liên thủ ngăn cản, Khương Thiên Hảo hét lớn một tiếng, đem phi kiếm thúc ca y, e, a, mơ, mang đại tác nghênh đón tiếp lấy. Ma diễm thao thiên, Vương Khôi thay đổi mục tiêu công kích, đánh phía cầm đầu đầu kia man sư. Khai thiên tích địa, Thanh Ngưu Tinh giận bổ hùng bi. Đáng tiếc, Tô Chân ngưng sát tam trọng sơ kỳ liền có thể lực chém bát trọng viên mãn viên cửu cương. Coi như không sử dụng duy ngã chân ý cùng càn khôn chấn đáng quyết, trạng thái bình thường cũng không phải ba cái có thể so sánh. Hắn, vô địch cùng cảnh giới. Vạn thú hồng lưu, trùng trùng điệp điệp, tịch quyển thiên hạ, dễ như trở bàn tay, một đường quét ngang. Ầm, ầm, ầm. Kiếm cầu vồng bị bắn bay. Ma diễm bị chôn vùi. Chiến phủ bị chống đỡ. Đại lượng mãnh thú trực tiếp nhào tới ba người trên thân. Một trận hung ác cắn xé. Cắn mình đầy thương tích. Máu tươi chảy ngang. A, một tiếng bén nhọn kêu thảm vang tận mây xanh. Khương Thiên Hảo nổi điên giống như kích hoạt một viên bảo mệnh phù chú. Ném ra một viên lôi hoàn đem lĩnh vực nổ phá một cách đồng lớn. Quay đầu liền chạy đáng chết. Ngươi dám làm tổn thương ta, ta lập tức nói cho ta biết đại ca, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mau trốn. Vương Khôi cùng Thanh Ngưu Tinh cũng mất phách lối khí diễm, máu me khắp người chật vật thời khắc nghe ngóng rồi chuồn. Bọn hắn biết đá vào tấm sắt, không đến từ thí sinh hội cùng yêu minh lực lượng, khiến cho bọn hắn không quên uy hiếp. Nhất là Khương Thiên Hảo, âm tàn dữ tợn nói ba cái tiểu tạp ngư dám đả thương ta, ta muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh không. ta muốn phế rơi đan điền của ngươi, đánh gãy gân tay của ngươi gân chân, biến thành thái giám, biến thành phế nhân cột vào trên ghế. Nhìn ta sủng hạnh nữ nhân của ngươi, ta muốn để ngươi đuổi hối hận không kịp. Kiếm nhị thiếu làm xong, ta làm tiếp, vòng chết tiện nhân này. Vương Khôi cánh tay phải bị gặm đến lộ ra xương cốt, đổ nửa cân cầm máu phấn, vẫn như cũ không thể cầm máu. Đau nhức kịch liệt làm hắn phát cuồng. Ta muốn chém nát yêu hầu kia. Thanh Ngưu tinh ỉ vào da dày thịt béo, cảnh giới cũng cao, thụ thương tương đối điểm nhẹ. Nhưng nó từ gia nhập nội viện, y vào Ngưu Cửu che chở, cùng kiếm nhị thiếu cả ngày làm sằng làm bậy, một chút ngăn trở đều không có đụng phải, đột nhiên bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Trong lồng ngực lửa giận đang thiêu đốt. Nghe đến mấy câu này, Tô Chân sắc mặt phát lạnh, muốn chết, lạnh nhạt một tiếng, tế ra 7 viên bạch cốt kiếm hoàn, hóa thành kiếm cầu vồng truy sát mà đi. Lúc đầu hắn mới vào nội viện, không muốn gây chuyện thị phi. Dù là Khương Thiên Hạo mấy người hùng hổ dọa người, thái độ phách lối, Tô Chân cũng chỉ là muốn dạy dỗ một chút mà thôi. Xông ra quyền chi lĩnh vực về sau, hắn không chuẩn bị truy sát. Nhưng bây giờ, Khương Thiên Hạo đám người ngôn luận thành công chọc giận Tô Chân. Từ trước đến nay sát phạt quyết đoán, không sợ cường địch Tô Chân quyết định đưa bọn hắn quy thiên. Hưu hưu hưu, 7 viên trắng toan toát kiếm hoàn đằng không mà lên, hóa thành kiếm cầu vồng đuổi theo. Có kiểu nhược du long, có tiên hạc cửu tiêu, có cấp như tinh hỏa, có kim quang thôi sán, có tiểu kiều lưu thủy, có thần quy tuy thọ, có kiếm khí lôi mơ. Mỗi một khỏa đều là vương cấp kiếm pháp cực hạn. Bạch, kiếm khí lôi mơ tốc độ nhanh nhất, đuổi kịp yếu nhất Vương Khôi về sau, hung hăng một chém. Tại hắn phía sau lưng lưu lại thấy xương vết thương, đau đến hắn gào lên thê thảm. Kết quả chu lên còn không có phát xong, tiên hạc cửu tiêu đuổi kịp. Cả y e a mơ mang màu trắng tựa như màu trắng lượng xí, vây quanh cái cổ nhẹ nhàng khẽ quấn. Thật lớn một viên thổ phỉ đầu rơi xuống đất, phốc, chỗ cổ máu tươi tuôn ra như suối phun. Hai kiếm ngưng sát nhị trọng Vương Khôi chết. Bạch, cấp như tinh hỏa đuổi kịp Thanh Ngưu tinh. Người này vừa mới mắt thấy Vương Khôi chi sắc, dọa đến Ngưu nhãn trợn lên, quát lớn lấy huy động chiến phủ chém tới. Cả hai va chạm, phát ra chói tai kim loại dao mâu âm thanh. Sau một khắc băng, nặng nề chiến phủ bị kiếm hoàn đánh ra một cái khe. Lực đạo khổng lồ, càng làm cho An Hiểu lực lượng Thanh Ngưu tinh nắm không nổi chiến phủ. Hổ khẩu run lên ở giữa, vũ khí rơi xuống đất. Ngươi không thể giết ta, huynh đệ của ta là yêu minh. Thanh Ngưu tinh sợ hãi hô to. Kết quả nói còn chưa dứt lời, tiểu kiều lưu thủy kiếm hoàn theo nó khoang miệng nhập cái ớt ra, nhất kích tất sát. Hai kiếm ngưng sát tam trọng Thanh Ngưu tinh chết. Hưu hưu hưu, kiểu nhược du long, kim quang thôi sán, thần quy tuy thỏ 3 viên kiếm hoàn đuổi kịp Khương Thiên Hảo. Người này đã sợ đến mặt như màu đất, không nghĩ tới cái này tân sinh càng như thế gan to bằng trời. Phản kháng bọn hắn không nói, còn trực tiếp hạ tử thủ. Trước mặt mọi người liên sát Vương Khôi cùng Ngưu Nhất. Một màn này dọa đến Khương Thiên Hảo kinh hãi muốn tuyệt. Hắn một bên vùi đầu phi nước đại, một bên hổ thân phù chú quang hoa đại tác, đồng thời còn kêu sợ hãi uy hiếp kiến hôi nhãi nhép. Ngươi dám không nhìn viện quy tàn sát đồng môn, vô pháp vô thiên, đại ca của ta sẽ không lượn quanh ngươi. Ngươi nhanh lên đem kiếm hoàn thu lại, nếu không, bành, Kiểu Nhược Du Long chém tới phù chú quang hoa bên trên, răng rắc một tiếng, phù chú xuất hiện vết rách. Bành! Kim quang thôi sán đứng ở phù chú quang hoa bên trên, răng rắc một tiếng, phù chú trực tiếp vỡ nát. Bạch! Thần quy tuy thọ từ trên thân Khương Thiên Hảo chém qua. Phốc xích! Hai tiếng cơ bắp cắt chém thanh âm vang lên. Khương Thiên Hảo trong miệng uy hiếp. Biến thành so nữ ruột còn tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bén nhọn a âm thanh. Đâm rách màng nhĩ. Hai đầu đùi từ trên người hắn đứt gãy. Ba kiếm. Khương Thiên Hảo thành tàn phế. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương 570 bạn học cũ lại tụ họp. Hai đầu tận gốc mà đứt. Miệng vết thương máu tươi dâng trào. Khương Thiên Hảo nhìn qua hướng mặt đất rơi đi. Như bị điên hoảng sợ thét lên chân. Chân của ta. Mau đưa chân trả lại cho ta. Hắn không thể gãy chi trùng sinh. Bị chém liền thành thật tàn phế. Vừa nghĩ tới đời này là một nửa người. Hắn liền dọa đến sợ vỡ mật. Liều lĩnh đi đoạt. Chỉ cần cướp về. Thông qua bí thuật vẫn là có hy vọng nối liền. Hưu, viên kia Kiểu Nhược Du Long kiếm hoàn. Quanh co phóng tới. Xoẹt một tiếng. Lại đem Khương Thiên Hảo vươn đi ra cánh tay phải tận gốc chặt đứt. A, Khương Thiên Hảo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng một tiếng. Bất quá vừa mới rét lạnh ca. I, E, A, Mơ. Mang dán cái cổ xẹp qua. Để hắn toát ra một thân mồ hôi lạnh. Lúc này mới nhớ tới đối phương là muốn mạng của mình. Thân thể tuy nặng muốn, nhưng mệnh quan trọng hơn. Khương Thiên Hảo cố ném đi cánh tay cùng tuyệt vọng thúc giục phi kiếm màu đỏ hộ thân, hướng Hoa Quả Sơn bỏ chạy. Hưu! Thần quy tuy thọ kiếm hoàn đuổi kịp hắn, hung hăng một chém. Băng! Phi kiếm màu đỏ bị chém ra một cái khe. Phốc! Phi kiếm màu đỏ chính là Khương Thiên Hảo bản mệnh phi kiếm. Tì. À. À. Mơ. Thần bị thương về sau. Há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Khí sắc uể oải tới cực điểm. Nhưng vẫn là thành công trốn ra phạm vi công kích. Tiểu tạp chủng, ngươi chờ. Ta sẽ giết ngươi. Nhất định sẽ giết ngươi. Ta muốn thông chi đại ca của ta. Đem ngươi chém thành muôn mảnh tại Tây Tâm liệt phế hô to bên trong. Khương Thiên Hảo trốn về Hoa Quả Sơn. Vì cái gì để hắn chạy mất? Đảm đài tuyển cơ nhìn ra Tô Chân là cố ý thả hắn một con đường sống. Để hắn đi báo tin đi. Tô Chân bóp cái kiếm quyết. Bạch cốt kiếm hoàn dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Vương Khôi. Thanh Ngưu Tinh thi thể. Còn có Khương Thiên Hảo cánh tay phải kéo trở về. Đem ba cái chữ vật giới chỉ lấy xuống. Sau đó kiếm hoàn xoắn một phát. Thi thể tiện tay cánh tay bị hủy diệt hoàn toàn. Cũng không động thanh sắc thu hai viên sát đan sau. Nói nhìn Khương Thiên Hảo dáng vẻ làm loại chuyện này không phải một ngày hai ngày. Có thể ngang như vậy đi bá đạo. Sau lưng của hắn lực lượng là căn bản. Giết hắn cũng sẽ có rất nhiều phiền phức. Không bằng dùng khỏi ớn mệt. Để hắn hô người tới. Từng cái giải quyết. Liên sát hai người, phế bỏ một người. Tô Chân trong lòng không có chút nào gợn sóng, bình tĩnh như một vũng thu thủy. Hắn đã không còn là cái kia mới ra đời tiểu tu sĩ. Nhiều năm trưởng thành, có thể làm cho hắn lạnh nhạt đối đãi mỗi một chuyện. Dù là Khương Thiên Hảo trong miệng nội viện cấp bá chủ thí sinh hội, còn có Thanh Ngưu Tinh huyên để chỗ yêu minh. Nhìn thế không thể đỡ. Tô Chân yêu nguyên không để trong lòng. Thực lực là căn bản. Hiện tại Tô Chân trong ngưng sát cảnh không thể xưng vương. Nhưng sớm đã không phải mặt người tồn tại. Y vào đại thôn phệ thuật càng có hy vọng trong thời gian ngắn. Một đường phản siêu. Nghĩ đến đại thôn phệ thuật. Tô Chân nhìn không được nói thầm một tiếng, khí công này ăn người vì chủ. Lúc đầu ta còn vì tài nguyên hao tổn tâm trí. Liên tiếp chọc mạnh nhất thí sinh hội cùng mạnh thứ hai yêu minh cũng không tệ. Tốt nhất là phái đại lượng thành viên tới đối phó ta. Ta tốt hết thầy ăn hết. Sớm ngày đến ngưng sát thập trọng. Đúng rồi. Còn có một chuyện. Tô Chân đột nhiên nhớ tới cùng Khương Thiên Hảo đối thoại lúc hắn một cái phản ứng. Bận biểu xuất ra vạn lý truyền mơ phù cho Tương Tư tẩy hồng đậu phát cái tin tức học tỷ. Ta là Tô Chân. Ngươi bây giờ ở đâu? Một lát sau. Vạn lý truyền mơ phù rất nhỏ chấn động. Truyền ra một đầu kinh hỉ thanh âm niên để vào bên trong xa ta tại quan hải nhai trong động phủ. Lãnh Lăng. Thương Diễn Ý cũng tại. Ngươi ở đâu có hay không đụng phải một cái gọi Khương Thiên Hảo ra hỏa. Hắn không phải người tốt. Tuyệt đối đừng cùng hắn nói chuyện với nhau. Nghe được nàng không có việc gì, Tô Chân nhẹ nhàng thở ra. Lập tức nói ta cũng tại quan hải nhai, ngươi ở đâu cách động phủ. Thứ 10 sắp xếp, số 4 động phủ. Ta lập tức đi qua. Cúp máy trò chuyện. Tô Chân nhìn về phía đạm đài tuyển cơ cùng Ngộ Không hồng đậu học tỷ đụng phải điểm phiền phức. Cùng Khương Thiên Hảo có quan hệ. Lãnh Lăng cùng Thương Diễn Ý học trưởng cũng tại. Chúng ta qua xem một chút đi. Được. Ba người hướng về 10 sắp xếp số 4 đồng phủ. Cùng thời khắc đó. Quan hải nhai nơi xa cái kia 10 cái ngắm nhìn thí sinh. Đã kinh điệu cái cằm. Nhìn qua vừa mới kết thúc đại chiến. Một mặt chấn kinh. Vương Khôi cùng Ngưu Nhất chết rồi. Khương Thiên Hảo tàn phế. Ông trời của ta. Cái kia tân sinh đến cùng là ai? Lại dám ra tay với Khương Thiên Hảo. Mà lại hắn thực lực thật mạnh. Rõ ràng cũng là ngưng sát tam trọng. Đánh Khương Thiên Hảo ba người nhìn đều không cần nghiêm túc. Tùy tiện tế ra kiếm hoàn liền giết đến không chừa mảnh giáp. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ lại hắn chính là Tô Chân? Tô Chân! Cái tên này vừa ra. Khiến cho 10 cái lão sinh đầu tiên là sững sờ. Chợt trong mắt thả ra ánh sáng. Một người trực tiếp hô đúng. Rất có thể chính là Lãnh Lăng trong miệng cái kia ngoại viện từ trước tới nay mạnh nhất thí sinh. Hoàn toàn chính xác thật mạnh. Bất quá nội viện tôn trọng mạnh được yếu thua. Thí sinh quản thí sinh. So với ngoại viện muốn tàn khốc nhiều cái này Tô Chân mặc dù lợi hại. Trung quy mới ngưng sát tam trọng. Sao có thể đấu qua được thí sinh hội cùng yêu minh không nói Khương Thiên Hảo đại ca. Được vinh dự ca. Y. E. A. Mơ. Vương Khương Thiên Nguyên. Vẹn vẹn yêu minh tứ minh chủ Ngưu Cầu. Cũng không phải là hắn có thể đối phó. Tục truyền Ngưu Cầu đã tu đến ngưng sát để cầu trọng. Ai, Tô Chân quá mức xuất sắc, không hiểu ẩn nhẫn a. Mặc dù biết rõ hắn đấu không lại thí sinh hội cùng yêu minh. Nhưng vẫn là ôm lấy một phần chờ mong ta muốn đem tin tức truyền đi. Làm cho cả nội viện đều biết. Tuyệt đại đa số thí sinh đều là phản đối hai đại tổ chức. Coi như không thể trộn lẫn tay. Lên tiếng ủng hộ Tô Chân một hai cũng là tốt. 10 cái thí sinh nhao nhao nói ra. Trên thực tế, nội viện chủ chỉ có cái này một tòa tiên sơn. Diện tích so với ngoại viện ít hơn nhiều. Một chút nơi không giới chuyện nhỏ đều có thể nhanh chóng truyền bá. Huống chi loại đại sự này. Không chỉ đám bọn hắn, trận chiến đấu này còn đưa tới càng xa xôi thí sinh chú ý. Tại mọi người trợ giúp dưới, tin tức sống đâm cánh, cấp tốc truyền khắp nội viện mỗi một hẻo lánh. Tất cả mọi người biết một đầu phấn chấn tê, a, mơ, thần đại sự. Ba cái tân sinh tại nhập nội viện ngày đầu tiên, cùng Khương Thiên Hảo ba người đồng thủ. Cầm đầu tên thanh niên kia liên tê. Dơ. À. À. Mơ. Vương Khôi cùng Ngưu Nhất. đồng thời chém đứt Khương Thiên Hạo cùng cánh tay phải. Chính thức cùng thí sinh hội cùng yêu minh tuyên chiến. Cầm đầu tên thanh niên kia, gọi Tô Chân. Tin tức đâm cánh giống như ở bên ngoài truyền bá. Mà quan hải nhai 10 sắp xếp số 4 trong động phủ thì là một phen khác tràng cảnh. Động phủ trước cửa. Tô Chân thông qua trận pháp thông chi tương tư tẩy hồng đậu chính mình đến. Bạch, bao phủ động phủ lồng ánh sáng màu vàng cởi sạch. Nặng nề cửa đá mở ra. Hai đạo nhân ảnh đi ra. Theo thứ tự là mái đầu bạc trắng lãnh lăng cùng Thương Diễn Ý cả hai sau khi ra ngoài. Tiên triều bốn phía nhìn quanh. Xác định không có ngoại nhân về sau. Mới vội vàng mời Tô Chân nói ba người các ngươi nhanh lên tiến đến. Nơi này không an toàn. Bọn hắn chỉ là Khương Thiên Hạo. Tô Chân chào gặp qua hai vị học trưởng. Tiến đến lại nói. Mấy người tiến vào động phủ. Lãnh lăng lập tức một lần nữa kích hoạt lên trận pháp. Nhìn bộ dáng Khương Thiên Hạo không ít tìm bọn họ để gây sự. Trong động phủ, tương tư tẩy hồng đậu đang ngồi. Sắc mặt có chút trắng bịch. Lại có thương tại thân. Bất quá nhìn thấy Tô Chân về sau. Hay là lộ ra phi thường vui vẻ. Đứng lên vui vẻ nói niên để ngươi rốt cuộc đã đến.